Chiến Thiên, tác giả Thương Thiên Bạch Hạc, người làm Vô Hối Hối Hối Hối. Nghe phần mới nhất tại audio is.com.canh. Chương 161. Thiên địa biến sắc, tiếng thở dốc ồ à dần dần bình ổn trở lại. Trình Hạo Thiên thở ra một hơi thật dài. Hắn đột nhiên cảm ứng được linh lực trong cơ thể mình đang vận chuyển điên cuồng. Bất kể là lực lượng quang minh hay là lực lượng hắc ám, vào giờ khắc này đều trở điên cuồng mà vui sướng. Trong một khắc khi hắn tiến vào thân thể nàng, linh lực của hắn phảng phất như bị một lực lượng nào đó triệu hoán. Hơn nữa còn bắt đầu chủ động khuếch tán ra ngoài, chúng tràn ra ngoài cơ thể, đồng thời tạo thành một cái thế giới gần như hoàn mỹ trong không gian xung quanh. Lực lượng quang minh và hắc ám vào giờ khắc này đã hóa vào nhau như hai dòng nước, không thể phản biệt lẫn nhau nữa rồi. Trong thế giới tràn ngập lực lượng quang minh và hắc ám này, Trình Hạo Thiên phảng phất như có ngàn vạn hóa thân, có thể nhìn từ bất cứ góc độ nào, cảm ứng được tất cả những gì đang phát sinh. Loại cảm giác kỳ dị này trong nháy mắt đã khiến hắn trở nên hưng phấn mãnh liệt. Thân thể An An đã ngừng run rẩy. Tất cả sinh cơ của nàng vào lúc này tựa hồ đều phóng thích ra. Một lượng lớn linh lực từ thế giới cuồn cuộn chảy vào cơ thể nàng. Mộng yem chỉ nhãn mà Trình Hạo Thiên lưu lại trong đan điền của nàng lúc trước trong nháy mắt cũng vỡ tan. Nhưng chân khí trong cơ thể nàng chẳng những không yếu bớt mà dùng một loại phương thức kỳ dị, không ngừng tăng trưởng. Hai người không hẹn mà cùng phát ra một tiếng rèn di tràn đầy vui sướng. Từng cố lực lượng bắt đồng không ngờ bằng phương thức kỳ dị này mà trao đổi trong cơ thể hai người bọn họ. Cửu giai. Chỉ trong chốc lát, chân khí An An đã khôi phục tới cảnh giới cửu giai, hơn nữa cùng không hề có dấu hiệu sẽ dừng lại, mà ngược lại liên tục tăng lên cảnh giới cao hơn. Mà gần như cùng lúc đó, từng đạo ý niệm bắt đầu giao lưu, khi giữa hai người đã không còn chút trở ngại. Ẩm ước Trình Hạo Thiên đã đoán được, không ngờ An An lại muốn thông qua phương pháp đặc thù này để tấn chức đằng giai. Trong lòng hắn ngổn ngang vô số cảm xúc. Bất quá, lúc này tên đã lên dây, không thể không bắn. Thập giai, khi khí tức An An đã lên tới cảnh giới thập giai, thế giới do linh khí tạo thành xung quanh thân thể bọn họ đã xuất hiện một tia chấn động. Tu vi linh lực Trình Hạo Thiên chỉ là thất giai mà thời. Mặc dù trong cơ thể hắn là bảy mơ u, v, quy, quy, o, y, khí xoáy cường đại nhất, nhưng chênh lệch quá lớn trên đẳng giai lại khiến hắn không thể duy trì nổi hấp thụ và tiêu hao của một cường giả thập giai. Nhưng đúng lúc này, lực lượng trong cơ thể An An lại phóng thích ra không chút keo kiệt. Đó là một cỗ lực lượng thần bí mà cường đại. Nó tiến vào trong đan điền Trình Hạo Thiên, rồi nhanh cơ. Hừ, o. Nơ, gơ, tị, dơ, à, quy, quy, nơ, ngập ra ngoài. Đồng thời kết hợp chặt chẽ với linh lực của ngoại giới, trái tim Trình Hạo Thiên nhảy đựng lên. Lúc này hắn phảng phất như đã hóa thân thành hai. Thân thể hắn tận tình hướng thụ thân mật nhục thể, nhưng tinh thần của hắn cũng không ngừng được đề cao. Vừa cảm ngộ lực lượng của thế giới này, vừa quan sát chân khí và linh lực giao hòa với nhau. Khi sử dụng ngàn vạn kiếm hải, hắn cũng cảm ngộ được lực lượng của thế giới kiếm hải. Nhưng cái loại lực lượng căn bản mà vô tận kiếm hải dựa vào để duy trì và vận chuyển còn xa mới gảy ra cảm ngộ mãnh liệt như hiện giờ. Khi tinh thần ý niệm của hắn tiếp xúc với thế giới quang ám hiện giờ, hắn đã lĩnh ngộ được rất nhiều. Hắn thậm chí còn có cảm giác nếu lại để hắn thi triển khốn ma đại trận trong ngàn vạn kiếm hải, có lẽ chỉ bằng lực lượng ngàn vạn kiếm quang, hắn cũng có thể vây khốn vị cường giả linh thể cường đại kia trong chốc lát ngắn ngủi, mà không cần phải vận dụng tới thần mục chỉ quang. Đây chính là năng lực lý giải và cảm ngộ đối với thế giới. Chỉ có lý giải càng sâu, mới có thể phát huy ra lực lượng cường đại hơn. Trình Hạo Thiên hiện giờ bởi vì cơ duyên xảo hợp, cho nên đã tiếp xúc với một số thứ mà với đẳng giai của hắn còn lâu mới có thể chạm tới. Chân khí và linh lực dung hợp lại càng khiến hắn vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Hắn chính là linh thể song tu chân chính. Trên phương điện linh khí đã có 70 khí xoáy, mà trên phương luyện yêu chân khí lại càng có thành tựu cường đại hơn. Chân khí bát giai siêu phẩm luyện yêu võ giả so với linh lực 70 khí xoáy còn cường đại hơn. Bất quá trước kia, bất kể hắn có nghiên cứu thế nào, cũng không thể khiến chân khí và linh lực chân chinh dung hợp lại với nhau. Hai người giống như thuộc về hai hệ thống bất đồng, nhiều nhất cùng chỉ có thể điều hóa và phối hợp chúng với nhau, mà không thể hợp thành một. Nhưng lúc này, mọi trở ngại đều bị đánh tan một cách dễ dàng. Chân khí an an phảng phất như có một ma lực đặc thù, sau khi chảy xuôi trong đan điền hắn một vòng liền hoàn toàn dung hợp với thế giới quang ám do linh lực tạo thành kia. Tiếp đó, cố lực lượng do chân khí và linh lực dung hợp lại dũng mãnh tiến vào cơ thể an an. Từ đó tạo thành một vòng đại tuần hoàn, phảng phất như dung hợp với thiên địa thành một thể. Lực lượng cường đại từng cơn trùng kích hai người, khiến cho khí xoáy trong não vực và đan điền của hai người bọn họ dung lên mãnh liệt. Nếu Trình Hảo Thiên chỉ là một luyện yêu võ giả bát giai, hoặc là chỉ là một linh khí sư, thì tuyệt đối không thể chống đỡ trước sẽ trùng kích của loại lực lượng này. Nhưng hắn không chỉ là linh thể song tu, mà đan điền còn cường đại vô cùng, hơn xa người bình thường. Cho nên lực lượng ngay cả cường giả thập giai cũng khó có thể thừa nhận. Đối với hắn mà nói, lại không quá khó để chống đỡ như vậy. Trong đan điền tứ đại yêu phách gần như cùng gầm lên. Trên người người chúng đều toa ra khí tức nóng lòng muốn thử. Bị loại lực lượng này kích thích, năng lực của bọn chúng tựa hồ cũng được đề cao lên rất nhiều. Khí xoáy trong nào vực cũng từng điểm ngưng tụ lại. 70 khí xoáy phảng phất như 70 lục địa hô ứng lẫn nhau, tỏa thành một thành lũy kiên cố không gì phá nổi. Bất quá được lợi lớn nhất không thể nghi ngờ chính là chân khí đang điên cuồng tăng lên của An An. Nàng khẽ phát ra những tiếng rên rỉ mê người, nhưng trong đôi mắt đang đóng chặt lại bình tĩnh vô cùng, không có bất cứ nửa điểm dục vọng. Lực lượng khổng lồ không cố định ở lại thân thể, mà tuần hoàn không ngừng. Cuối cùng, khi tinh thần ý niệm hai người bọn họ hoàn toàn dung hợp, và cổ lực lượng dung hợp thoáng tràn ra thế giới bên ngoài, oanh ngoài sơn đồng bỗng nhiên nổi lên vô tận cuồng phong gào thét. Trong phạm vi 10 dặm, toàn bộ linh lực đều ảo ảo đổ về một phương hướng. Nếu ở gần đây có cường giả ngư nhân, thì bọn họ nhất định sẽ biết nơi đây đang xảy ra chuyện gì. Nếu gặp phải tu luyện giả to gan lớn mật, có lẽ còn mạo hiểm tới đây tìm hiểu. Nhưng đáng tiếc là, đừng nói trong phạm vi 10 dặm không có một ngư nhân thứ hai, cho dù trong vòng trăm dặm cũng như vậy. Mà tất cả đám yêu thú trong phạm vi 10 dặm đều giống như cảm nhận được đại họa lâm đầu. Chúng vội vàng xoay người bỏ chạy, rời thật xa khỏi nơi này. Bởi vì bản năng đã nói cho bọn chúng biết, ở nơi này sắp sản sinh ra một tồn tại cường đại. Mà lực lượng của vị cường giả này không phải đám tiểu yêu như bọn chúng có thể chống lại. Cho nên bọn chúng mới theo bản năng muốn rời khỏi nơi này càng xa càng tốt. Oanh! Một đạo sầm sét nổ vang trên bầu trời. Kết quả chính là một lượng lớn linh lực trở nên cuồng loạn, khiến cho thiên địa khí tượng biến hóa cực lớn. Trong nhất thời, trong phạm vi xung quanh đồng ầm ầm vang lên võ số tiếng sấm vang chóp giật. Thiên đại dị biến tựa hồ đang tuyên bố nơi này đang phát sinh một chuyện không tầm thường. Trong không gian xảy ra thiên địa dị biến, không gian tựa hồ vỡ vụn thành từng mảnh, để lộ ra từng điểm hắc sắc ngừng chớp động. Đây đều là thiên ma, các loại thiên ma võ hình vô thể đến từ vô tận ma giới. Trong đó cùng không thiếu ma đầu đẳng giai cao tới thập giai, thậm chí mơ hồ còn có thể thấy một số ma đầu cường đại, trên người mang theo những tia kim sắc nhàn nhạt. Đây chính là đầu hiệu chúng sắp phát sinh lột xác trở thành ma vương. Cùng giống như tu luyện giả gặp phải kiếp nạn thiên ma xâm thể khi tiến giai, đám thiên ma này muốn tiến giai thành ma vương cũng phải xâm nhập vào trong tinh thần ý niệm của tu luyện giả cao giai các chủng tộc. Chỉ có hấp thụ được lực lượng tinh thần của bọn họ, xâm nhập được linh hồn của bọn họ, đám thiên ma này mới có thể tiến thêm một bước nữa. Nếu không phải như vậy, đám thiên ma này cũng chẳng hào hứng với những chuyện như thế này. ô ô ô. Thanh âm kỳ dị chợt vang lên. Một con thiên ma rốt cuộc cũng không nhìn được hai dẫn, bộ nhào về phía trước. Đây là một con thiên ma thập giai. Bất quá, rõ ràng là nó vừa tấn chức thập giai, trên người không hề có những tia kim sắc. Nó lao thẳng vào trong vùng thế giới quang án kỳ dị, đồng thời tấn công An An. Đối với thiên ma mà nói, sinh mạng của nhân loại và các trưởng tộc khác chẳng khác nhau chút nào. Thứ cơ hơ u nơ a nơ o cần chỉ là lực lượng tinh thần và linh hồn của cường giả mà thôi. Nhưng con thiên ma này vừa mới nhào vào tung thân thể An An, liền lập tức giống lên một tiếng kinh hãi cực độ, giống như gặp phải thiên địch, sợ đến tè tâm liệt phế. Lúc này chán khí trong cơ thể An An đã dung hợp thành một thể với thế giới quang ám này. Mà thế giới này lại tràn ngập lực lượng quang minh và lực lượng hắc ám cắn bằng tuyệt đối. Cho nên khi đám thiên ma mới tới đáy, chúng không phát hiện ra điều gì đặc biệt. Nhưng trong khoảnh khắc khi chạm vào nơ gơ u vinh quy quy to y An An, chúng lập tức cảm nhận được lực lượng cường đại an chứa bên trong. Lực lượng quang minh mãnh liệt và nồng đậm, giống như một mặt trời nhỏ tỏa ra ánh sáng rực rỡ, đục hàng ngàn hàng vạn lỗ thủng chây người nó. Nếu chỉ là linh lực thắt sai của Trình Hảo Thiên, tuyệt đối không thể nào tạo ra lực lượng cường đại đến thế. Nhưng lúc này, hắn và An An hai người đã hợp nhất. Đồng thời trong thời khắc mấu chốt khi trùng kích linh thể, lực lượng mạnh mẽ ẩn chứa xung quanh thân thể bọn họ đã không còn chỉ là lực lượng của hai người bọn họ, mà còn mượn tới một phần thiên địa linh lực rồi. Cố lực lượng này mạnh mẽ đến thế nào chứ? Đương nhiên không phải một con thiên ma bình thường vừa mới tấn chức không lâu có thể chống cự. Con thiên ma xui xẻo lập tức vứt sạch ý định cướp đoạt lực lượng tinh thần và linh hồn của đối phương, vội vàng quay người bỏ chạy. Nhưng đúng lúc này, một cái hắc động tựa như hắc động vũ trụ đột nhiên xuất hiện trên người Trình Hảo Thiên. Lập tức tê hơ o nơ bê hơ e quy quy nó. Mộng Yểm không chút do dự bắt con thiên ma thập giai này lại. Nếu như là bình thường, nó đương nhiên không dám lỗ mãng như vậy. Nhưng lúc này, nước lên thì thuyền cùng lên. Thực lực của nó đã bành trướng kịch liệt, đám năng lượng màu đen nồng đậm đến mức gần như đạt tới thật thể. Đối phó với một con thiên ma trọng thương đương nhiên không mất bao nhiêu sức lực. Trong khối năng lượng màu đen, viên bát vừa xoay tròn một chút đã dễ dàng luyện hóa xong con thiên ma này. Thanh âm tràn ngập hưng phấn của Mộng Yểm chợt vang lên. Trình Hảo Thiên, cơ hội hiếm có, mau hấp dẫn thèm thiên ma tới, thần binh sắp tiến hóa rồi. Quyển 5, Vô Đề chương 162. Linh thể và ngụy pháp khí từ khi hắc ám thần binh viên bát luyện hóa bản thế khốn long tác, đảng thời hấp thụ một tia phân thần của Mộng Yểm. Nó đã loáng tê hơ o a nơ a nơ gơ y mơ gơ, tụ thành khí phách chỉ linh. Bất quá, cái khí phách chỉ linh kia chỉ là một cái phôi thai thôi, muốn thuận lợi phá kén trưởng thành thì rất khó khăn. Hơn nữa, khi Trình Hảo Thiên vô tình xông vào nơi tu luyện của tên ngư nhân cường giả kia, vì để chống đỡ cương phong trên thiên không, Mộng Yểm bất đắc dĩ phải vận dụng đến lực lượng của thần binh viên bát. Do đó đã khiến nó bị thương tổn nhất định. Dựa theo ước đoán của Mộng Yểm, muốn để viên bát thuận lợi tấn chức ngụy pháp khí, đồng thời luyện hóa nó, ít nhất cùng phải mất hơn một năm thời gian chậm rãi tu bổ và bồi dưỡng. Nhưng lúc này, sau khi bất ngờ hấp thụ một con thiên ma thập giai bị trọng thương, đồng thời luyện hóa nó, lực lượng hắc ám trong viên bát lập tức điên cuồng tăng lên. Lực lượng tiêu hao trên người Trình Hảo Thiên lúc trước đã được bù đắp toàn bộ. Mộng Yểm lập tức đoán ra, nếu lúc này tiếp tục bổ sung thiên ma, viên bát có khi lại lập tức trở thành ngụy pháp khí. Trình Hảo Thiên trong lòng khẽ động, thế giới quang án vốn vững chắc vô cùng đột nhiên xuất hiện dao động kịch liệt. Ở nơi này vốn đã tự thành một thế giới, Cho dù là võ số thiên ma cường đại trong không gian từ ngoại giới tới cũng không thể thăm dò thế giới này. Đó cũng là nguyên nhân vì sao đám thiên ma thập giai đỉnh phong cường đại này không đồng loạt xông lên, mà chỉ đứng ngoài cẩn thận quan sát. Nhưng lúc này, khi quang ám thế giới đột nhiên xuất hiện dao động bất ổn, đám thiên ma rốt cuộc cũng không kiềm chế nổi nữa rồi. Giữa thiên ma và thiên ma cũng có cạnh tranh kịch liệt, đặc biệt là giữa đám thiên ma cao giai cường đại. Dù sao thì cơ hội gặp được cường giả tấn thức linh thể cũng không nhiều. Mà một khi gặp phải cơ hội như vậy, chúng sẽ tranh đoạt nhau kịch liệt. Và cuối cùng, thường thường chỉ có một con thiên ma đoạt được lợi ích lớn nhất. Cho nên một khi thấy cơ hội xuất hiện, cho dù là một số thiên ma bát cửu giai, thậm chí là thiên ma thất giai cũng liều mạng xông tới tranh đoạt. Đem ra so sánh thì đám thiên ma thập giai đỉnh phong cao cao tại thượng lại có vẻ trầm mùng hơn rất nhiều. Không hề vì vậy mà nóng nảy. Đám thiên ma này vừa nhảy vào trong thế giới quang ám, liền lập tức bị khí tức cường đại trên người An An hấp dẫn. Chúng vui sướng bổ nhào tới. Nhưng ngay trong khoảnh khắc khi chúng chạm vào cơ thể An An, toàn bộ thế giới quang ám lập tức bùng lên hào quang vạn trượng. Lực lượng quang minh mạnh liệt gần như thành thực chất, sống như một mặt trời nhỏ, chiếu thang quang mang nóng rụt lên thân thể đám thiên ma. Hình thể đám thiên ma bát giai, cửu giai lập tức co rụt lại. Lực lượng trong nháy mắt đã mất sạch năm thành. Mà đám thiên ma thất giai còn thè thảm hơn nhiều. Chúng thậm chí còn không thể chống cự nổi trước sự trùng kích của loại lực lượng cường đại này. Chỉ trong nháy mắt đã biến thành hư vỏ, không còn tồn tại trên thế gian nữa. Đám thiên ma còn sót lại phát ra những tiếng kêu thê lương thảm thiết, vội vàng quay đầu, muốn bỏ trốn. Nhưng một loại năng lượng thể màu đen đã tràn ra bao vây chúng lại. Mộng yểm nắm bắt cực chuẩn thời cơ. Ngay trong khoảnh khắc bọn chúng gặp phải đà kích chí mạng, suy yếu nhất, mộng yểm lập tức hút chúng vào viên bát rồi mạnh mẽ luyện hóa. Nếu như là lúc bình thường, mộng yểm tuyệt đối không dám làm như vậy. Nhưng lúc này có lực lượng An An trợ giúp, lực lượng vốn có của nó đã đạt tới thập giai đỉnh phong. Hơn nữa lại có hắc án thần binh viên bát hỗ trợ, đương nhiên không giống lúc trước nữa. Luyện, luyện, luyện. Tiếng cưới điên cuồng của mộng yểm vang vọng khắp cả thế giới quang ám. Còn thiếu chút nữa, chỉ cần một con thiên ma thập giai nữa là đủ. Chỉ cần một con nữa. Bên ngoài, quang ám thế giới chấn động càng lúc càng kịch liệt. Đám thiên ma thậm chí còn có thể nhìn thấy một thân ảnh đang lảo đảo sắp ngã. Rốt cuộc, mấy con thiên ma thập giai cũng không thể kìm được nữa. Mặc dù trong tiềm thức, cái lồng hình tròn phía dưới khiến bọn chúng có cảm giác uy hiếp rất lớn. Nhưng thành tựu ma vương hấp dẫn ngay trước mắt, khiến chúng không thể kìm nổi nữa. Mấy con thiên ma thập giai ầm ầm lao xuống, xông vào trong thế giới quang ám. Thiên ma thập giai xuất thủ quả nhiên không phải tầm thường, khí thế chúng tỏa ra tuyệt đối không gì so sánh nổi. Bất quá kiến thức của chúng cũng không phải thấp. Vừa tiến vào thế giới quang ám liền lập tức phát hiện tình huống có gì đó không ổn. Lực lượng quang minh, lực lượng hắc ám, đây là cái bẫy cơ hồ ngay lập tức. Tất cả đám thiên ma đều rú lên hoảng sợ, đồng thời vội vàng bỏ chạy ra ngoài. Lực lượng quang minh và hắc ám là hai loại lực lượng hoàn toàn độc lập, mà hai loại lực lượng này lại khiến đám thiên ma cực kỳ kính sợ. Cho nên khi chúng phát hiện trong không gian phong bế kỳ dị này không ngờ lại ẩn chứa cả hai loại lực lượng này, đương nhiên là liều mạng bỏ chạy rồi. Dù sao chúng có thể tấn chức đến thập giai cũng chẳng phải dễ dàng, làm sao lại nguyện ý chết đi như vậy. Nhưng đúng lúc này, mộng yểm phát ra một tiếng cười khàn khặc quái dị. Các ngươi còn muốn chạy sao? Quang mang kịch liệt lập tức từ trên người Trịnh Hảo Thiên bùng lên. Quang mang phảng phác như vô cùng vô tận, mang theo lực sát thương khủng bố, đem đám thiên ma thập giai nhẫn chìm trong quang minh. Đúng vậy, lực lượng quang minh này có đặc tính không thể hình dung được, không ngờ hoàn toàn vây khốn đám thiên ma này lại. Tiếp đó, trong quang minh chợt lóe lên một đạo hắc sắc. Con thiên ma cường đại nhất trong đám thiên ma lập tức bị thôn phệ. Con thiên ma kêu ngao ngao đau đớn, nhưng bởi vì bị cường quang công kích, khiến cho phản ứng của nó chậm hơn một nhịp. cứ như vậy bị mạnh mẽ hút vào trong viên bát. Viên bát chuyển động kịch liệt. Một lượng lớn lực lượng hắc sắc giống như gió lốc tuôn ra. Ăn mòn từng điểm lực lượng thiên ma. Quá trình này diễn ra rất mau chóng bởi vì lúc này lực lượng vốn có trong viên bát đã hoàn toàn vượt qua con thiên ma thập giai này rồi. Chỉ trong vòng mấy hơi thở, con thiên ma chu lên một tiếng tràn đầy vẻ không cam lòng. Cuối cùng hoàn toàn tan vỡ, to, dơ, biến thành lực lượng tinh túy nhất. Đồng thời dung nhập vào viên bát. Ngay sơ a u dơ dơ quy quy o, viên bát khẽ rung lên. Một lơ u o nơ cơ lơ u vinh quy quy quy quy cơ. Lượng kỳ dị từ trong tràn ra, giống như bươm bướm phá kén. Một nhân ảnh trẻ con từ trong viên bát chậm rãi chui ra. Khí phách chỉ linh, hắc ám thần binh sau khi trải qua bao nhiêu gian nan, cuối cùng dưới sự trợ giúp của Trình Hạo Thiên và Mộng Yểm, hấp thụ một lượng lớn lực lượng, đã đựng đục khí phách chỉ linh thành công. Khí phách chỉ linh xuất thủ, vây khốn bọn chúng. Trình Hạo Thiên phân ra một tia thần niệm, chú ý từng biển hóa nhỏ nhất của viên bát. Vừa thấy khí phách chỉ linh xuất hiện liền lập tức hạ một mệnh lệnh. Chiên thiên tệ nơ u vinh quy quy o nơ gơ. Thiên bạch hạc đứa trẻ nho nhỏ ngẩng đầu lên, đưa ánh mắt có chút đờ dẫn nhìn về phía đám thiên ma đang giãy giụa trong quang mang. Tiếp đó nó vươn tay khẽ điểm một chỉ, lập tức từ trong viên bát phóng ra võ số quang tác. Tác giải thừng, sợi giải thừng bằng quang mang hắc sắc cường đại. Mỗi một đạo quang tác đều bền chắc như tê. Hừ. À. Quy. Quy. Tị. Tị. Hừ. E. Dễ dàng trói chặt đám thiên mà đang giãy giụa không ngừng. Thậm chí còn gần như thoát ra thế giới quang án. Đám thiên ma này dù sao cũng không phải tầm thường. Lực lượng của bọn chúng cường đại vô cùng. Chỉ bằng vào lực lượng quang minh của bản thân Trình Hạo Thiên thì không thể dễ dàng tiêu diệt bọn chúng. Nhưng khi khí phách chỉ linh xuất thủ thì tất cả lại khác hẳn. Mấy chục đạo quang tác hắc ám ngay cả phóng đi trong lực lượng quang minh cũng không hề có chút thương tổn, tiêu hao. Điều này hoàn toàn đối lập tức đám thiên ma đang đau khổ chống đỡ lực lượng quang minh hắc ám. Hơn nữa, khi vừa bám lên người trói chặt đám thiên ma lại, chúng lập tức vận động lực lượng hắc ám, điên cuồng há thổ lực lượng đại trên người đám thiên ma. Chẳng mấy chốc toàn bộ đám thiên ma đã bị lôi vào trong viên bát. Trình Hạo Thiên nhìn mà trợn mất líu lưới. Kiện hắc ám thần binh này bởi vì luyện hóa được hỗn long tác mới có thể tiền hóa thành ngụy pháp khí. Nhưng lúc này năng lực nó thể hiện ra lại giống hết hỗn long tác. Đương nhiên khiến người ta không liên tưởng tới hỗn long tác cũng không được. Đi, Mộng Yểm đột nhiên quát lạnh một tiếng. Con thiên ma biến dị thập giai lúc trước nó luyện chế đã được thả ra. Sau khi thôn phệ hai viên yêu đan của cường giả ngư nhân thập giai, con thiên ma biến dị này đã thông tuệ hơn rất nhiều. Lúc này tiến vào trong viên bát, đối diện với đám thiên ma bị trói chặt như bánh tét, lại càng vui sướng kêu lên điên cuồng. Nó nhào vào cắn xé đám thiên ma ngoại lai, từng miếng nuốt chửng đối phương vào trong bụng. Tuy đẳng giai đám thiên ma ngoại lại không kém hơn thiên ma biến dị, nhưng vị trí song phương lúc này lại cách biệt như trời với đất. Hơn nữa thiên ma biển dị quả không hổ là thiên ma biển dị, uy năng vô cùng, hơn xa thiên ma cùng giai bình thường. Một đường quét ngang, không để sót một con nào. Khi con thiên ma thập giai cuối cùng bị thôn phệ sạch sẽ, thân thể con thiên ma biến dị đột nhiên rung lên, tiếp đó cuộn tròn lại đồng thời lâm vào ngủ say. Mộng Yểm điên cuồng cười lớn, trong âm thanh tràn đầy vẻ kinh hỉ. Tiếp đó, nó hóa thành một khối năng lượng thể màu đen, chui vào trong viên bát. Tất cả lại khôi phục lại tình lặng, giống như chưa từng phát sinh bất cứ biến cố nào vậy. Đột nhiên, linh lực từ ngoại giới điên cuồng đổ tới, tranh nhau tiến vào trong thân thể An An. Lúc này, thân thể nhìn như yếu nhược của vị nữ tử này lại giống như một cái động không đáy, vĩnh viễn không bao giờ có thể lấp đầy. khổng lồ đến mức khiến người ta kinh hãi. Quang mang kịch liệt từ trong thân thể nàng bùng lên. Thân thể Trịnh Hạo Thiên khẽ run rẩy, tuy trong lòng không muốn, nhưng vẫn phải nhanh chóng rời khỏi thân thể tuyệt vời kia của nàng. Nhanh chóng thu liễm tinh thần, trong lòng hắn an ước hiểu ra nguyên cớ trong đó. Nhìn về phía thân thể mềm mại trắng ngần, mị lực vô cùng bên dưới, trong ánh mắt hắn thoáng hiện lên vẻ hãm mộ. Ầm ầm, trên bầu trời, một tiếng sấm vang rền chợt vang lên kịch liệt. Những nơi nước gầy trong hư không bắt đầy lành lặng trở lại. Vô số thiên ma phát ra một tiếng thở dài tiếc nuối, thân ảnh của bọn chúng dần dần theo khe nước không gian mà biến mất. Cường giả linh thể. Trong thánh địa tu luyện của ngư nhân, lần đầu tiên sinh ra một vị cường giả linh thể ngoại tộc. Quyển 5, Vô Đề chương 163. Hấp huyên tấn chức thế giới quang án bên ngoài ầm ầm vỡ vụn. Khi linh lực cường đại như vậy bắt đầu khởi động, cho dù là Trịnh Hạo Thiên cũng không thể duy trì thế giới quang án hoàn mỹ được. Thân thể An An khẽ run lên một cái, thân thể trắng ngần đẹp đẽ đột nhiên biến mất. Trịnh Hạo Thiên ngo ngo. Khi hắn ngưng thần nhìn về phía sau lưng thì đã thấy nàng mặc xong y phục rồi. Thân ảnh thanh tú đứng trong huyệt động, dùng một ánh mắt như cười như không nhìn Minh chằm chằm. Sầu hổ cười cười, Trịnh Hạo Thiên cũng lấy ra một bộ y phục mới khoác lên người Minh. Nhưng trong lòng hắn lại thầm nghĩ, tốc độ nữ nhân cưới y phục tuy rất nhanh, nhưng tốc độ mặc y phục còn nhanh hơn. Lặng phong lưu ngoài ý muốn này, Trịnh Hạo Thiên thật sự không hề chuẩn bị chút tâm lý nào, chỉ là sau khi phong lưu, trong lòng hắn lại không ngừng hiện lên thân ảnh xinh đẹp của Cửu Hinh Dư. Trong lòng ẩm ướt lại có chút áy náy. Hai người đứng xa nhìn nhau đều không lập tức nói chuyện. Trước khi chuyện này phát sinh, bọn họ đều biết trong khoảng thời gian ngắn Minh tuyệt đối không thể ra ngoài được. Thậm chí An An còn không biết Minh có thể sinh tồn tới lúc Trịnh Hạo Thiên tu luyện tới cảnh giới linh thể không nữa. Chỉ là hiện giờ, sau khi hợp thể xong tu, An An không ngờ đã dựa vào thế giới linh lực quang án của Trịnh Hạo Thiên, Bình An hấp thụ vô cùng vô tận lực lượng ngoại giới. Đồng thời cũng vì có thế giới quang án tồn tại, khiến cho đám thiên ma cường đại không thể gảy ra bất cứ trở ngại nào khi nàng tiến giai. Chính bởi vì một cái thế giới quang án hy hữu như vậy, cho nên An An mới thuận lợi tấn chức đến cảnh giới linh thể. Mà một khi ngưng thành linh thể, đương nhiên sẽ có năng lực xé rách không gian, từ đó rời khỏi cái địa phương quỷ quái này. Đến tận lúc này, tâm cảnh hai người bọn họ đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Khi tâm tình một người đang lâm vơ à quy quy to tuyệt vọng, và tâm tình vui sướng khi có thể thoát hiểm, một nửa trở về xã hội nhân loại, tuyệt đối là khác biệt cực lớn, hoàn toàn bất đồng. Hiện giờ, mắt thấy cơ hội thoát thân ở ngay trước mặt, hai người bọn họ ngược lại còn mất đi cảm giác đồng tâm hiệp lực. Hoàn nạn cùng chia, quan hệ giữa hai người lại trở nên có chút xa lạ. Nhẹ nhàng ho khan một tiếng, Trịnh Hạo Thiên nói, An An, ngươi làm sao lại nghĩ đến dùng biện pháp này để tấn chức cảnh giới linh thể? Mặc dù vấn đề này tương đối tế nhị, nhưng đối với Trịnh Hạo Thiên mà nói, nó rất quan trọng. Mọi phương pháp có thể trợ giúp Minh tấn chức cảnh giới linh thể đều cực kỳ trân trọng. An An khẽ cúi đầu xuống, chậm rãi nói, bởi vì ngươi là linh khí sư thất giai quang án siêu phẩm. Trịnh Hạo Thiên thoáng nhíu mày, nói, cái này thì có gì khác biệt? Quang án vốn đối lập, căn bản không thể nào ở chung. Nhưng nếu một người đồng thời có được cả lực lượng quang án đồng căn đồng nguyên thì người đó có thể ngưng tụ ra thế giới quang án hoàn mỹ. An An nhẹ giọng nói, trong thế giới hoàn mỹ này, thông qua quan hệ thân mật có thể khiến cường giả thập giai đỉnh phong khác giới tu luyện thuần quang hệ hoặc thuần ám hệ hấp thụ được lực lượng bên ngoài. Đồng thời, trong thế giới quang ám cũng là nơi an toàn nhất. Cho dù thiên ma xàm lẫn, trong nháy mắt cũng phải suy yếu mấy lần, không còn đủ sức gây nguy hiểm nữa. Trình Hảo Thiên trợn tròn mắt, hắn chưa bao giờ từng nghe thấy còn có kiểu tấn chức như vậy. Bất quá, chỉ cần nghĩ lại những gì An An làm vừa rồi, cùng nàng trải qua đột phá, Trình Hảo Thiên liền biết lời này tuyệt đối không có nửa phần giả dối. Chỉ là người đồng tu quang án trên thế giới này vốn khó gặp, mà cường giả thập giai đỉnh phong thuần tu lực lượng quang minh hoặc lực lượng hắc án lại càng hiếm thấy. Cho nên chuyện này mới không được truyền lưu rộng rãi. Hiếm người nào biết. Khẽ gật đầu một cái, Trình Hảo Thiên trầm ngâm một hồi lâu, thở đỏ hỏi: ngươi 7 giờ định làm gì? Khóe miệng An An khẽ cong lên, để lộ ra một nụ cười khác thường, nói: ta đương nhiên phải tu luyện củng cố lại cảnh giới một chút, ít nhất cũng phải khiến linh thể ổn định, như vậy mới có thể xé sách không gian, rời khỏi nơi này. Trình Hảo Thiên nghiêm túc gật đầu, nói: cùng tốt, để ta hộ pháp cho ngươi. Ngươi cứ ở đây tu luyện đi. Hoàn cảnh nơi đây tuy đặc biệt, dị tộc tiến vào lại càng chịu áp lực cực lớn. Nhưng An An lại tấn chức cảnh giới linh thể trong hoàn cảnh này. Trong khí tức của nàng đã có được một phần ẩm ký của nơi đây. Có thể nói là đã được nơi đây thừa nhận, không bị hoàn cảnh đặc thù này áp chế nữa. Trình Hảo Thiên khẽ gật đầu với nàng một cái rồi xoay người rời khỏi động phủ. An An im lặng nhìn hắn rời đi. Trong con người toát lên vẻ cực kỳ phức tạp. Trong lòng nàng, Trình Hảo Thiên thế nào cũng đã chiếm cứ địa vị quan trọng nhất. Không gì so sánh được. Nàng thậm chí còn ý niệm muốn vứt bỏ tất cả để ở lại cùng hắn trong lòng. Nhưng tiếp đó nàng lại nghĩ tới sư môn. Nghĩ tới kỳ vọng thương yêu của An sư thủ nơ gơ hơ e bê trong sư môn. Nghĩ tới ánh mắt áy náy rõ ràng không phải nhằm vào mình của Trình Hảo Thiên vừa rồi, trong lòng nàng lại khẽ đau nhói. Cuối cùng nàng cũng hạ quyết định, chậm rãi nhắm hai mắt lại, chân khí trong cơ thể lập tức chuyển động không ngừng. Trên đỉnh đầu An An, vô tận linh lực bắt đầu ngưng tụ, phảng phất như một con thiên ma vô hình vô sắc, đang thử nghiệm ngưng tụ thành một hình thể nhân loại. Trình Hảo Thiên bước nhanh, rời khỏi thông đạo tĩnh lặng. Tâm tình của hắn cùng có chút phức tạp. Cho đến khi rời khỏi thông đạo rồi, hắn mới thở hắt ra một hơi. B H A D Q Q N G B H A T. Như đem tất cả nỗi phiền muộn trong lòng vứt hết ra ngoài vậy. Cố gắng thu liềm tâm thần, nói thật, Trình Hảo Thiên hiện giờ thật không biết nên làm thế nào, cũng không biết nên đối mặt với An An ra sao nữa. Phải biết rằng, lần đầu tiên gặp gỡ, An An đã giả trang thành một thiếu nữ đáng thương, không từ thủ đoạn để lấy tính mạng của hắn. Mà hiện giờ quan hệ song phương đã xảy ra biến hóa cực lớn như thế. Trình Hảo Thiên có thể khẳng định trong lòng An An đã không còn ý định thương tổn Minh nữa rồi. Điểm này không phải là do hắn tự phỏng đoán, mà trong khoảnh khắc khi hai người hợp thế, tinh thần ý niệm song phương đã dung hợp hoàn toàn, không hề che đậy, giữ lại chút nào. Cho nên hắn đã cảm ứng được ý nghĩ chân thực nhất trong tinh thần đối phương. Bất quá, tuy là vậy, hắn vẫn không thể nào coi như không có chuyện gì xảy ra ở cùng với nàng. Cho nên hắn mới mượn cớ hộ pháp mà lặng lẽ rời đi. Kỳ thật, một cường giả đã ngưng thành linh thể, làm sao còn cần hắn hộ pháp chứ? Đỉnh bỗng nhiên tinh thần Trình Hảo Thiên chợt rung lên, con ngươi lập tức phát sáng. Bàn tay vừa lật, trong tay hắn đã có thèm một thanh chướng kích cực lớn. Toàn thân đỏ tươi, huyết quang kích. Kiện bảo khí siêu phàm này không ngờ lại ẩn ước chóp động lên hồng sắc quang mang. Mà phía trên mũi kích lại lập lòe một tia quang mang dài một xích, phảng phất như đang chỉ dẫn gì đó. Trình Hảo Thiên nhíu mày. Từ khi Ước Hàn Phúc tử vong, kiện trường kích này đã trở thành vật vô chủ. Bất quá, sau khi dùng huyết sát chỉ khí xâm nhập tinh thần của mình thất bại, nó liền trở nên ngoan ngoãn hơn hẳn. Nhưng lúc này nó bất chợt lại khác thường như thể phương hướng mùi kích chỉ tới khẳng định có điều gì đó cổ quái. Trong lúc tâm niệm xoay chuyển thật nhanh, dưới chân hắn đã lói lên một đạo quang mang bay vụt về phương hướng đó. Phù quang lược ảnh chỉ thuật nhanh như tia chớp. Tuy rằng còn xa mới bằng tốc độ phi hành của Độn Thiên Châu, nhưng so với cường giả thất giai bình thường sử dụng linh khí chỉ quang phi hành lại không chậm hơn chút nào. 70 cái khí xoáy trong não vực hắn điên cuồng xoay tròn tận hết khả năng vận chuyển linh lực ra ngoài. Đây chính là điểm mà cường giả thất giai siêu phàm hơn xa cường giả đồng giai bình thường. Khí xoáy càng nhiều, lượng linh lực hẳn có thể xuất ra trong cùng một thời điểm lại càng thèm khổng lồ và bền vững. Sau thời gian một bữa cơm, thân hình Trịnh Hạo Thiên đột nhiên dừng lại. Hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào con yêu thú phía trước. Cuối cùng hắn cũng hiểu được vì sao huyết quang kích lại đột nhiên trở nên hưng phấn như vậy. Phía trước cách đó không xanh chính là thi thể một con yêu thú. Con yêu thú này Trịnh Hạo Thiên chẳng hề xa lạ gì. Bởi vì đây chính là con yêu thú thập giai cường đại từng chạy thoát khỏi tay hai ngư nhân Khải Nhĩ Đặc và Ước Hàn Phúc. Bất quá, lúc này trên người con yêu thú không ngờ len lói lên một tia quang mang màu đen. Tuy trên người nó còn lộ ra một tia khí tức sinh mệnh, nhưng trong cỗ khí tức này lại tràn ngập lực lượng hắc ám và tà quái. Thần niệm Trịnh Hạo Thiên vừa đảo qua, hắn khẽ thở dài một hơi. Con yêu thú này thật là quá xui xẻo. Sau khi nó chạy thoát, nhất định là trốn tới đây chữa thương. Nhưng không ngờ An An lại mạnh mẽ tấn trúc, gảy ra thiên địa dị tượng, không gian giãn nứt, hấp dẫn thiên ma ngoại giới tới đây. Đám thiên ma này đương nhiên không làm gì được An An trong thế giới quang ám. Lại phát hiện ra có một con yêu thú đang ẩn nấp cách đó không xa, bản thân bị trọng thương, khó có thể hành động. Vì thế một con thiên ma thập giai mới thừa cơ xâm nhập thôn phệ ý niệm của nó. Nếu để cho con thiên ma này thôn phệ thành công thì nó có lẽ sẽ tấn chức thành ma vương cùng chưa biết chừng. Bất quá lúc này, Trịnh Hạo Thiên đương nhiên sẽ không cho nó cơ hội này. Bàn tay khẽ phất lên, huyết quang kích đã bắn đi, cắm thật sâu vào trong đầu con yêu thú. Huyết quang kích phát ra thanh âm kịch liệt, một cổ sát khí khổng lồ xông lên tận trời, trong nháy mắt đã tràn ngập trong toàn bộ cơ thể con yêu thú. Con yêu thú này vốn đã bị trọng thương, nếu không đâu thể dễ dàng bị thiên ma xâm thể như vậy. Hiện giờ bị huyết quang kích đâm vào thân thể, thân thể nó lập tức run rẩy kịch liệt vài cái, cuối cùng không cơ to quy quy nơ mơ à tị cứ phản ứng nào nữa. Tiên huyết còn sót lại trong cơ thể phảng phất như nước lũ ồ ạt chảy vào trong huyết quang kích. Sau khi thôn phệ được huyết dịch con yêu thú này, phía trên huyết sắc trên huyết quang kích lại càng trở nên nồng đậm. A, một tiếng rú tràn đầy vẻ sợ hãi đột nhiên từ trong thân thể yêu thú vang lên. Đây chính là con thiên ma thập giai cường đại kia. Nó đang hưởng thụ bữa tiệc linh hồn, lại không ngờ tới tai họa đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Sát khí an chứa trong huyết quang kích không ngờ lại cường đại đến thế. Không chỉ thôn phệ sạch sẽ huyết địch tinh hoa sinh mệnh, mà ngay cả bản thể của nó cũng thân bất do kỳ bị hút đi. Thiên ma không chống cự nổi, phát ra tiếng kêu thảm thiết bi thương cầu xin tha thứ. Nhưng bất kể là Trịnh Hạo Thiên hay là huyết quang kích đều không hề lay động, phảng phất như không hề nghe thấy vậy. Sau nửa canh giờ, thanh âm thiên ma rốt cuộc cũng ảm đạm đi, cuối cùng biến mất hoàn toàn. Lúc này, huyết quang kích không chỉ hấp thụ tinh hoa trong cơ thể yêu thú, mà còn mạnh mẽ thôn phệ luôn một con thiên ma thập giai đỉnh phong. Ngay sau đó, từ trên thân huyết quang kích đột nhiên tỏa một đao động lực lượng mãnh liệt. Trịnh Hạo Thiên trợn mắt líu lưới mà nhìn, miệng lắp bắp nói: "Không thể nào, vận khí của ta từ khi nào lại tốt như vậy chứ?" Quyển 5, Vô Đề chương 164. Hai đại ngụy pháp khí từng vầng quang mang đỏ tươi từ trên huyết quang kích khuyết tán ra ngoài. Đám huyết quang này từ nhạt dần dần lại chuyển sang đậm, đồng thời đang cố gắng ngưng tụ lại thành hình thể nhân loại. Trịnh Hạo Thiên không dám sơ suất. Hắn lập tức nhẹ nhàng xẹt qua cổ tay, một dòng máu tươi lập tức bắn ra. Cứ như vậy vấy lên đám huyết quang sắp ngưng tụ lại thành hình thể nhân loại. Lập tức, nhân ảnh huyết sắc bắt đầu rung động kịch liệt. Nó tựa hồ đang tham lam hút lấy tinh huyết, như muốn chiếm hữu lực lượng trong tinh huyết. Bất quá, ngay sau đó, thần niệm của Trịnh Hạo Thiên cùng tràn tới theo một tia tinh huyết tiến vào trong nhân ảnh. Khí phách chỉ linh chịu lạc ấm của ta, một thanh âm phảng phất như kinh thiên hám địa ầm ầm vang lên, khiến đám huyết quang chấn động gần như nổ tung. Nếu nhân ảnh kia đã thành hình, với linh lực thất giai của Trình Hạo Thiên đương nhiên không thể nào khiến nó suy chuyển. Nhưng lúc này, nó lại đang trong quá trình ngưng tụ. Không chỉ là thời điểm thực lực yếu nhất, mà càng quan trọng hơn. Một khi chưa ngưng tụ thành hình thì linh trí của nó cũng chưa mớ. Chỉ tương đương với một con khôi lỗi cao giai mà thôi. Tuy khí phách chỉ linh trời sinh đã chống cự tinh thần lạc ấm của người khác, nhưng dưới tình huống như vậy, bản năng cầu sinh lại mạnh hơn tất cả. Bất cứ là sinh vật nào, một khi phải đối mặt với tử vong hoặc trở thành nỏ lệ, đại đa số đều lựa chọn con đường thứ hai. Thanh huyết quang kích thần trí chưa kịp sinh ra này rõ ràng cũng là như vậy. Tinh thần ý niệm Trình Hạo Thiên du đãng trong khối nhân hình kia một vòng, khắc thật sâu lạc ấm của mình vào trong thân thể nó. Từ giờ về sau, kiện thần binh này đã chính thức trở thành thần binh thuộc về hắn. Trừ phi hẳn tự minh xóa lạc ấm đi, hoặc là bất ngờ mất mạng. Nếu không, những người khác nhiều nhất cũng chỉ có thể phá hủy thần binh, nhưng không thể nào sử dụng được. Chính vì lý do này mà lúc trước, sau khi hắn đoạt được Khốn Long Tác, cũng chỉ có thể lần lượt luyện hóa khí phách chỉ linh và bản thể Khốn Long Tác. Ngụy pháp khí cường đại như vậy, Nghiêm Lôi Minh làm sao lại không để lại lạc ẩn chứ? Với thực lực của Trình Hạo Thiên, muốn sử dụng Khốn Long Tác quả thật là si tâm vọng tưởng. Đương nhiên, đó cũng là vì tu vi của hắn quá kém. Nếu bản thân Trình Hạo Thiên cũng là cường giả linh thể, thì tình huống sẽ khác hẳn. Cường giả linh thể có năng lực thông thiên triệt địa, có vô cùng vô tận thủ đoạn, tu luyện giả bình thường còn xa mới có thể so sánh được. Chậm rãi thu tinh thần ý niệm trở về, Trình Hạo Thiên thầm kêu may mắn trong lòng. Đám thiên ma mò đến chỗ này thật sự là xui xẻo. Phải biết rằng, chúng đều là thiên ma thập giai hàng thật giá thật, mỗi một con đều có thực lực chống lại cường giả nhân loại cùng giai. Nhưng đám thiên ma tới tập kích An An lúc trước lại gặp đúng lúc An An hợp thể với Trình Hạo Thiên. Khi đó thế giới quang ám do Trình Hạo Thiên thi triển ra không chỉ ẩn chứa lực lượng của mình hắn, mà còn có lực lượng thập giai đỉnh phong của An An kết hợp lại với nhau. Đồng thời cũng hấp thu vô số thiên địa linh lực. Lực lượng như vậy có lẽ chẳng thua kém cường giả linh thể chân chính là bao rồi. Cường giả linh thể đối mặt với tu luyện giả thập giai đương nhiên là chiếm ưu thế và thượng phong tuyệt đối. Cho nên, phàm là thiên ma thập giai tiến vào thế giới quang ám, trong nháy mắt đều bị đánh trọng thương, thực lực suy yếu tới cực điểm. Sau đó mới bị hắc ám thần binh Viên Bát cùng thiên ma biến dị thập giai thôn phệ dễ dàng như vậy. Mà con thiên ma chiếm cứ thân thể yêu thú đang thôn phệ linh hồn này cùng bị sao quả tạ rơi vào đầu. Kiện thần binh huyết quang kích này tuyệt đối có lai lịch rất lớn. Lúc này lại đang bị vây trong giới hạn sắp tận chức. Vừa hay lại cần một con thiên ma hoặc là một linh hồn cường đại để nó ngưng tụ khí phách chỉ linh. Con thiên ma này đang cực kỳ sung sướng hưởng thụ linh hồn yêu thú thập giai. Hơn nữa sau khi hấp thu linh hồn cường đại này, trên người nó cũng xảy ra biến hóa vi diệu, tựa hồ có dấu hiệu sai tấn chức ma vương. Trong quá trình này, nó cũng tiến vào trong trạng thái suy yếu nhất. Nhưng đúng lúc này, huyết quang kích lại thông qua huyết sắc cảm ứng mà chạy tới chỗ này, đồng thời dùng vô cùng huyết sắc thôn phệ cả thiên ma lẫn mẩu linh hồn còn sót lại. Nếu không phải như vậy, huyết quang kích cũng không thể thoải mái thôn phệ và tiêu hóa thiên ma thập giai như vậy. Lúc này, huyết sắc trên huyết quang kích nổi lên cuồn cuộn, liều mạng muốn ngưng tụ thành hình nhân hình. Đây chính là một bản năng của thần binh, chúng cũng muốn tấn thăng trở thành tồn tại cao cấp hơn. Nhưng vô luận nó có cố gắng thế nào, tựa hồ chỉ còn kém một chút xíu nữa mà không thể nào thành công được. Trình Hạo Thiên trầm ngâm một chút, nói: "Được rồi, để ta giúp ngươi một tay đi." Thân thể hắn hơi nhoáng lên một cách đã nhảy bật lên cao. Thân thể ở giữa không trung đột nhiên biến đổi, sau lưng đã mọc ra một đôi cánh vĩ đại. Trình Hạo Thiên đã hóa thân thành thiên bằng khẽ vỗ cánh một cái. Cả người hắn đã hóa thành một cơn cuồng phong biến mất ở chân trời xa xa. Tốc độ thiên bằng theo đẳng giai không ngừng đề cao cũng dần dần được thể hiện ra rồi. tuy hiện giờ hẳn mới tiến giai không lâu, nhưng trong tình huống không thi triển bí pháp gia tốc, so với tốc độ cực hạn thất giai nhanh hơn không chỉ một bậc. Nếu lúc đầu khi gặp được An An, hắn cũng có tốc độ như thế này, An An tuyệt đối theo không kịp, căn bản không có khả năng bị ù ù cặc cặc đưa tới đây. Thiên bằng bay lượn tung hoành trên bầu trời, nhưng vẫn rất cẩn thận né tránh vô tận cương phong trên trời cao. Sau một lát, Trình Hảo Thiên đã phát hiện ra mục tiêu của mình. Lệ, thiên bằng huyết dài một tiếng, đã hóa thành một đạo quang mang lao xuống ở dưới mặt đất. Một con yêu thú thập giai ngẩng đầu, phẫn nộ nhìn thiên bằng đang lao xuống. Tuy thiên bằng thân là một trong yêu ma tinh quái nhị thập tứ thánh, khí tức cũng cường đại hơn xa yêu thú bình thường cùng giai, nhưng nó dù sao cũng chỉ là bát giai, trong khi yêu thú mà nó phải đổi mặt lại là một con yêu thú thập giai cường hãn. Chính vì tư thái lao xuống hung hãn kiêu ngạo của nó, cho nên mới khiến đối phương nổi giận. Đây là một con yêu thú họ Voi, hình thể cao lớn. Nó há ngoác cái miệng đó lòm như chậu máu, phun ra một đạo khí lạnh. Khí tức rét lạnh cường đại phảng phất như có the đóng băng phạm vi vài dặm trong nháy mắt. Thân thể thiên bằng hơi khựng lại giữa không trung, tiếp đó toàn thân đã tràn ngập một loại khí thể màu đen. Một chiếc viên bát đột nhiên xuất hiện trên đỉnh đầu thiên bằng, tiếp đó liên tục phun ra từng đạo hắc khí nồng đậm, bao phủ lấy toàn thân thiên bằng. Những đạo hắc khí này có lực lượng phòng ngự cường đại vô cùng, vừa xuất hiện liền lập tức khiến khí lạnh xung quanh tan thành mảy khỏi, biến mất như chưa bao giờ xuất hiện. Vẻ mặt yêu thú lập tức trở nên ngưng trọng. Là một con yêu thú thập giai, nó đương nhiên có thể cảm ứng được lực lượng do chiếc viên bát này phóng thích ra cường hãn đến mức nào. Khí phách chỉ linh đi, một tiếng quát chói tai chợt vang lên. Tiếp đó từ trong viên bát phóng ra vô số quang tác hắc sắc. Đám quang tác này bắn xuống nhanh như chớp, chỉ trong nháy mắt đã quấn chặt lấy người con yêu thú. Nếu như là cường giả thập giai nhân loại thì đã sớm thi triển các loại thủ đoạn tránh né rồi. Nhưng con yêu thú thập giai này đa dày thịt béo, cực kỳ tự tin vào thân thể cường đại của mình, cho nên không hề trốn tránh, mà ngược lại còn để mặc quang tác quấn quanh thân thể, đồng thời há miệng táp thẳng về phía thiên bằng bên trong hắc khí. Đây chính là phương thức xã đấu của yêu thú. Chúng đưa vào thân thể cường hãn của bản thân mà chống đỡ trực tiếp với thần binh của nhân loại. Mà trong tình huống thế này, đại đa số thần binh của nhân loại chưa chắc đã làm gì được thân thể cường đại của đám yêu thú. Bất quá, thần binh trong tay Trình Hảo Thiên hiện giờ rõ ràng cũng ca hơn o nơ gơm bê hơn a y thứ tầm thường. Đây đã không còn là bảo khí nữa, mà nó đã tấn thăng đến tầng cấp cao hơn, đã trở thành ngụy pháp khí, tồn tại gần như có thể so sánh với cường giả bán linh thể rồi. Đám quang tác hắc sắc đột nhiên thít chặt lại, lực lượng hắc ám cường đại quẩn quanh từng vòng hỗ trợ cho nhay. Cuối cùng không ngờ có thể mạnh mẽ khó chặt thân thể khổng lồ của yêu thú, khiến nó không thể phóng lên cao. Yêu thú sống lên một tiếng tràn đầy vẻ kinh sợ, vội vàng phun ra một cổ khí tức càng thêm lạnh giá, liều mạng vùng vẫy muốn thoát ra. Sự cường hãn của yêu thú thập giai vào lúc này đã được thể hiện cực kỳ rõ ràng. Hắc sắc quang tác quấn chặt trên người nó không ngờ ẩm ướt có chút nói lòng. Nhưng đúng lúc này, không cảnh trước mắt nó chợt hoa lên, quang tác trên người cùng biến mất. Nhưng nó lại phát hiện ra mình đang đứng ở một nơi trống trải, hoàn toàn xa lạ. Nơi này tựa như một thế giới tịch mịch, mặc cho nó có điên cuồng bỏ chạy, nhưng vẫn không thể nào tìm được cửa ra. Nó ngửa mặt lên trời gầm rú, trong thanh âm mang theo vẻ kinh hãi vô cùng. Rồi một đạo quang mang đột nhiên từ trên trời giáng xuống, chiếu lên thân thể nó. Trong nháy mắt, cơ năng toàn bộ thân thể nó đình chỉ lại, phảng phất như có một cỗ ma lực giam cầm từng tấc da thịt, thậm chí là từng bộ phận yêu lực của nó. Khi nó vẫn còn đang bàng hoàng, chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, một đạo quang mang màu đỏ tươi như máu, mang theo vô tận sát khí đã bay vụt xuống, xuyên thấu của cái miệng mớ lớn, đảm sâu vào thân thể nốt. yêu thú sống lên một tiếng thê lương. Nhưng thần ú vinh quy quy y e sơ quy quy nó cũng nhanh chóng vo quang lại. Chỉ trong thời gian một nén nhang ngắn ngủi, toàn bộ thân thể to lớn đã nhỏ đi hơn nửa. Huyết quang kích đã xâm nhập vương a o quy quy trong cơ thể của nó, đương nhiên sẽ hấp thụ tinh huyết không chút lưu tình. Cho dù con yêu thú này có cường đại hơn nữa thì lúc này cũng không thể xoay chuyển số mệnh. Trình Hạo Thiên vung tay lên cùng thu lại mộng yểm và viên bát, đứng lơ lửng giữa không trung. Lực lượng viên bát cường đại vô cùng, không những có thể trói chặt yêu thú, mà mộng yểm còn thừa cơ xâm nhập, dùng ảo cảnh cường đại mê hoặc, cuối cùng mới dùng thần mục chỉ quang phong tỏa, tạo cơ hội cho huyết quang kích tận tình hướng thụ huyết nhục. Một loạt chiêu liên hoàn giống như lõi đình oanh kích, mạnh mẽ giết chết một con yêu thú thập giai trong nháy mắt. Trình Hạo Thiên thở dài một tiếng, hắn nhìn con yêu thú đã tử vong, trong lòng đáng lên ngàn vạn cảm xúc. Lúc trước khi mới gặp An An, hắn chỉ có thể chạy trối chết. Nhưng hiện giờ, hắn chẳng những đã tấn thăng bát giai luyện yêu võ giả, hơn nữa còn đoạt được thần mục truyền thừa của Thiên Bằng và Ngư Nhân, cộng thêm hắc án ngụy pháp khí viên bát và mộng yểm tương trợ. Thực lực của hắn đã biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cho dù tồn tại cường đại như yêu thú thập giai cũng có thể dễ dàng giết chết. 3. Một đạo huyết quang phóng lên cao. Huyết quang kích phiêu đáng trong hư không, huyết sắc nồng đậm đã thuận lợi ngưng tụ thành một nhân ảnh nho nhỏ. Trình Hạo Thiên vui vẻ cười dài, ánh mắt khẽ lướt qua viên bát và huyết quang kích. Từ nay tên của ngươi hắc ám tỏa liên, tên của ngươi huyết chỉ tế quyển 5. Vô đề chương 165. Xé sách không gian cùng với một tiếng quát, trên bầu trời hắc khí cuồn cuộn, huyết quang sung thiên. Hai kiện ngụy pháp khí lần lượt thể hiện uy lực cường đại nhất của bọn chúng. Hơn nữa lại có mẽ huyễn thuật của mộng yểm cùng thần mục chỉ quang của Trình Hạo Thiên. Uy lực của tổ hợp lại càng cường đại không gì so sánh nổi. Rống trên mặt đất, một con yêu thú tráng kiện nặng nề ngã vật ra đất. Tuy nó không cam lòng, nhưng sinh mệnh lực cường đại của nó đang dần dần trôi đi, cuối cùng để lại một cái thi thể khô quắt. Huyết chỉ tế, tinh huyết về ngươi. Hắc ám tỏa liên, yêu phách về ngươi, yêu đan và thi thể yêu thú về ta. Trình Hạo Thiên cất tiếng cười dài, phi thường sảng khoái phân phối chiến lợi phẩm. Lúc này huyết chỉ tế và hắc ám tỏa liên đã không còn là huyết quang kích và hắc ám thần binh viên bát nữa rồi. Chúng đã bước đầu có được thần trí, đối với những thứ có thể khiến bản thân cường đại hơn cùng biểu lộ vẻ ham muốn cực độ. Cho nên khi Trình Hạo Thiên phản phối như thế, lập tức khiến cho hai khí phách chỉ linh phát ra thanh âm u, vui sướng. Trình Hạo Thiên thầm cảm thán, lực lượng ngụy pháp khí đúng là cường đại, có chút tương trợ, chém giết yêu thú thập giai cũng chẳng phải là việc khó nữa rồi. Lúc này chuyện hắn mong đợi nhất chính là một ngày nào đó, hai kiện ngụy pháp khí có thể tấn thăng trở thành pháp khí chân chính. Khi đó thật không biết lực lượng của chúng sẽ cường hãn đến mức nào. Đương nhiên, muốn chúng phát triển đến mức đó, còn phải vượt qua một quãng đường thật dài. Huyết quang kích và viên bát hóa thành quang mang màu đen và màu đỏ, lập tức chui vào trong thi thể yêu thú, lần lượt thôn phệ tinh huyết và yêu phách chưa kịp tiêu tán. Trình Hạo Thiên, ngươi cho hắc án tòa liên yêu phách, thế còn ta thì sao? Thanh âm oán giận của mộng yểm đột nhiên vang lên. Trình Hạo Thiên khẽ ngây ngươi, tiếp đó bật cười, nói: ngươi muốn tăng thực lực thì không đơn giản. Chờ đến khi chúng ta trở về, đi trấn ma tháp xảo một vòng, ngươi muốn bao nhiêu thiên ma thì có bấy nhiêu. Mộng yểm hừ hừ vài tiếng, lúc này mới hài lòng, không tức giận nữa. Cảm thụ được thần niệm từ trên người mộng yểm truyền tới, Trình Hạo Thiên cảm thấy mình thật may mắn khi có một đồng đội như vậy. Nếu chỉ bằng vào sức một mình hắn, vì tắc đã có thể đồng thời sử dụng cả hai kiện ngụy pháp khí. Cho dù không tiếc đại giới kiệt lực làm thì cũng không thể khiến hai kiện ngụy pháp khí phôi hợp như thiên ý võ phùng như vậy. Đột nhiên, sắc mặt hắn hơi đổi, ánh mắt nhìn thẳng về phương xa. Hắn đã cảm ứng được khí tức An An đang phóng thích không chút kiêng nể. lực lượng do cường giả linh thể tỏa ra ẩn chứa một loại khí tức cường đại, phảng phất như muốn áp đảo tất cả. Ngay cả đang ở cách xa nhau như thế, nhưng Trình Hạo Thiên vẫn có một cảm giác kinh tâm động phách. Hắn thì thào nói, linh thể, linh thể. Khẽ lắc lắc đầu, hắn biết An An đã ngưng luyện linh thể xong và đang dùng phương thức này để nói cho hắn biết. Bọn họ sắp rời khỏi thánh địa tu luyện của ngư nhân tộc rồi. Khẽ thở dài một tiếng, từ lúc hắn rời khỏi An An, một mình đi săn yêu thú đến giờ cùng được một tháng thời gian rồi. Trong một tháng này, hắn thu hoạch rất đậm, bát, cửu giai yêu thú giết 5-60 con. Cho dù là thập giai yêu thú cũng có 7-8 con mắt mạng trong tay hắn. Chỉ là sau khi cảm ứng được khí tức khổng lồ của An An phóng thích ra, chút lòng kiêu ngạo này lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Hắn có cường đại hơn nữa cũng chỉ là một tu luyện giả mà thôi. Đối diện với cường giả linh thể chính thức, hắn vẫn chẳng là gì cả. Cho dù đối diện với người vừa tấn chức linh thể như An An, hắn cũng trở nên nhỏ bé đi rất nhiều. Trong lòng hắn đột nhiên đáng lên một nỗi xúc động mãnh liệt. Hắn muốn tiến vào cảnh giới linh thể. Hắn muốn có thực lực cường đại. Hắn không muốn thua kém An An. Nghiến răng một cái, Trình Hạo Thiên vẫy tay, hai kiện ngụy pháp khí lập tức ngoi ngoãn chui vào trong thân thể hắn. Hắn nhanh chóng thu thi thể yêu vào trong túi khôn gian, thân hình nhoáng lên một cái. Độn Thiên Châu dưới chân đã hóa thành một đạo lưu quang bay vụt về phía huyết động. Sau chừng nửa canh giờ, hắn đã về tới trước huyệt động. An An không hề ra khỏi huyệt động, nhưng hắn vẫn có thể cảm ứng được sự tồn tại và khí tức cường đại của nàng ở mọi nơi. Hai chân hắn vừa mới chạm đất thì trước mặt chợt hoa lên. Thân ảnh yểu điệu thướt tha của An An đã xuất hiện. Chân mày hơi nhảy lên. Trình Hạo Thiên hoảng sợ phát hiện, hắn không ngờ không thể nhìn thấy An An ra khỏi động bằng cách nào. Trong lòng hắn thở dài một tiếng, cường giả linh thể và tu luyện giả bình thường thực sự chênh lệch quá lớn. Trong lần đầu tiên gặp nhau, hắn còn có thể dựa vào biến thân thiên bằng mà miễn cường chạy thoát. Vậy mà hiện giờ khi đã tấn chức bát giai, tốc độ thiên bằng cũng nhanh hơn một bậc. Nhưng hắn lại chẳng có chút lòng tin có thể thoát khỏi An An. An An nhìn Trình Hạo Thiên, trong lòng cũng ngổn ngang vô số cảm xúc. Ánh mắt hai người chạm vào nhau, sau một lát, An An mới khẽ nói, ngươi đã chuẩn bị xong chưa? Trình Hạo Thiên mỉm cười, chỉ cần có thể rời khỏi đây bất cứ lúc nào cùng sẵn sàng. An An khẽ gật đầu, đưa ngọc thủ nắm lấy tay hắn. Khi đòi tay hai người một lần nữa chạm vào nhau, trong lòng bọn họ đều nổi lên một tia gợn sóng. Bất quá, bọn họ không hẹn mà cùng chôn thật sâu chút tâm tình này xuống. An An nhẹ nhàng giơ tay lên trước ngực, trên người nàng lập tức bùng lên một vầng quang hoa. Vầng quang hoa nhanh chóng ngưng tụ lại trước mặt nàng, cuối cùng biến thành hình dáng một thanh đoản nhận dị quang trong mắt Trình Hạo Thiên chợt lóe lên. Hắn đã nhận ra, thanh đoản nhận trong tay An An hiện giờ giống thanh thần binh của An An lúc trước như đúc. Không thể ngờ tới, chỉ trong một tháng, An An không hề đem linh thể mới sinh ra ngưng tụ thành hình người, mà lại ngưng tụ thành một thanh binh khí kỳ lạ như thế. Bất quá, chỉ cần nghĩ một chút là hắn đã hiểu được, bản thân đã nóng lòng trở về. Nhưng An An so với Minh còn nóng lòng hơn. Mà muốn nắm giữ được toàn bộ năng lực của cường giả linh thể cũng không phải một sớm một chiều là xong. Nóng lòng rời khỏi đây, An An đương nhiên sẽ chọn biện pháp nhanh nhất. Cánh tay nàng chậm rãi nâng lên, khi vừa đạt tới điểm cao nhất, nàng đột nhiên mạnh mẽ chém xuống. Phảng phất như cùng hô ứng với động của nàng, thanh đoản nhận do linh lực tinh túy nhất ngưng tụ thành cũng chém vào hư không. Xoẹt, một thanh âm chói tai chợt nổ ra. Thứ đoản nhận chém xuống rõ ràng là hư không, nhưng khi một đạo kia hạ xuống, vùng không gian đó lập tức tỏa ra tinh quang mãnh liệt, thậm chí còn phát ra tiếng xé rách cực lớn. Vùng không gian trước mắt đột nhiên vỡ tan, giống như một tấm vải vô hình bị đâm một lỗ thủng thật lớn. Thông qua lỗ hổng có thể nhìn thấy cảnh sang phía bên kia tấm vải. Và lúc này, thứ hiện ra trước mặt hai người Trình Hạo Thiên chính là một vùng biển rộng lớn, mênh mông bát ngát. đi. An An khẽ quát một tiếng, bàn tay nắm lấy Trịnh Hảo Thiên hơi phát lực. Hai người bọn họ lập tức xuyên qua động khẩu không gian xé sách, rời khỏi nơi được nhân tộc mệnh danh là một trong thập đại tuyệt cảnh, thánh địa tu luyện của ngư nhân. Rào rào, tiếng sóng biển rào rào chợt truyền đến tai, và mùi nước biển mặn mặn cũng xông vào mũi hắn. Bất quá, sau khi cảm nhận được tất cả, trong lòng Trình Hạo Thiên vẫn dâng lên một cảm xúc hưng phấn mãnh liệt. Hắn cuối cùng cũng trở lại. A, Trình Hạo Thiên ngẩng đầu lên, rồi đột nhiên kiệt lực hét lên. Tiếng hét vang vang bốn phía, phảng phất như chấn động cả mặt biển. Sau một hồi lâu, cuối cùng hắn cùng bình tĩnh trở lại. Lúc này hắn mới phát hiện, không ngờ Minh vẫn đang nắm tay An. Hắn xấu hổ cười một tiếng, rồi thả tay đối phương ra. Trong nháy mắt hắn buông tay đó. Trong lòng hai người không ngờ lại có một cảm giác lưu luyến không nỡ buông tay. An An nhìn Trịnh Hảo Thiên, trong ánh mắt lóe lên thần thái khác thường, phảng phất như muốn khắc ghi khuôn mặt đối phương vào trong lòng. Trịnh Hảo Thiên gãi gãi đa đầu, đột nhiên cười nói, An An, không phải ngươi muốn giết ta chứ? An An nhẹ nhàng lắc đầu, nói, Trịnh Hảo Thiên, ngươi cố gắng tu luyện đi. Trịnh Hảo Thiên khẽ ngẩng người, nói, cái gì ta chờ ngươi? An An nhìn hẳn thật sâu, nói, ta chờ đến ngày ngươi tấn chức linh thể. Trịnh Hảo Thiên há miệng thở dốc, trong lòng không hiểu sao lại có cảm giác mừng như điên, nhưng nhất thời lại không thể nói lên lời. Tên của ta vốn là An An, nhưng trên phiêu mi lưu đại lục này, ta còn một biệt danh khác. An An chậm rãi nói, nếu ngươi có một ngày tấn chức linh thể, hãy tới Hoang Man Thần Điện tìm Thủy Nhược Vân nhé. Trình Hảo Thiên trong lòng vừa động, nói, ngươi S-U-A-T-T-H-A-N từ Hoang Man Thần Điện. Ừ, Hoang Man rộng lớn, nhân tài lớp lớp, hung thú cũng nhiều. Trước khi ngươi tấn chức linh thể, ngàn vạn lần không được xâm nhập vào Sơ Quy Quy Sơ O. Trình Hảo Thiên gật gật đầu. Hắn đột nhiên nhớ ra một chuyện, nói, vì sao lúc trước ngươi lại tới giết ta? An An khẽ thở dài, nói, ước muốn của ta chính là muốn trở thành thiên hạ đệ nhất sát thủ, đấm nát danh tiếng Ngũ Sát Điện dưới chân. Mà tên của ngươi vừa vặn lại xuất hiện trên bảng nhiệm vụ của thần điện. Phần thưởng giết ngươi khá hậu hĩnh, cho nên ta mới động tâm. Khóe mắt Trình Hảo Thiên khẽ giật giật. Tên của mình không ngờ lại xuất hiện trên bảng nhiệm vụ của đại thế lực này. Đấy tuyệt đối là một tin rất xấu. Bất quá, chỉ hướng của An An thật sự cũng quá kinh người rồi. Ngũ Sát Điện là thế lực cường đại đến thế nào chứ? Không nghĩ tới nàng lại muốn vượt qua nó. Cho dù hiện giờ nàng đã là cường giả linh thể, nhưng muốn hoàn thành cái mục tiêu này, e rằng gần như chẳng có chút hy vọng. An An lại vung tay lên, không gian trước mặt nàng lại một lần nữa nứt ra. Tiếp đó thân thể mềm mại của nàng nhẹ nhàng tiến vào bên trong, vết nứt không gian cứ thế khép lại. Nhưng trong khoảnh khắc đó, thanh âm của nàng vẫn như quanh quẩn bên tai Trình Hảo Thiên. Hoang Man Thần Điện, ta chờ ngươi. Trình Hảo Thiên nhìn vết nứt dần dần khép lại, hắn phảng phất như đang phát thệ, ngươi yên tâm, nhất định ta sẽ đi. Hống bỗng nhiên từ xa xa đột nhiên truyền đến một tiếng sóng giận kinh thiên động địa. Tiếp đó, trên mặt biển rồng chợt dậy lên những con sóng khổng lồ. Mấy thân ảnh từ trong sóng nước mênh mông bay vọt lên không trung. Đây là ba tên ngư nhân khí tức cường đại và năm con yêu thú cao giai. Khi bọn hắn đột ngột xuất hiện trong không trung, cách lại uy thể manh liệt lập tức tràn ngập bốn phía, phảng phất như muốn bao trùm cả thiên địa. Một tên ngư nhân mặc khải giáp kim sắc trong đó lạnh lùng nhìn Trình Hảo Thiên, nói, chỉ là một nhân loại mà cũng dám gầm rú trong hải vực ta quản lý. Bắt cho ta quyển 5, Vô Đề chương 166. Chân lý kiếm hãi. Trình Hảo Thiên chậm rãi thu hồi ánh mắt, quay về phía những tên ngư nhân vừa xuất hiện. Linh quang trong con ngươi chợt lóe lên, khiến hắn cảm thấy kinh ngạc chính là trên người những ngư nhân và yêu thú này không ngờ đều có ít nhất là 7 tầng quang mang trở lên. Điều này chứng tỏ bọn họ đều là ngư nhân tu luyện giả cao giai và yêu thú cao giai. Đặc biệt là kẻ mặc khải giáp kim sắc tự xưng là vương giả khu hải vực này. Trên người hắn có tới 10 tầng quang mang đập sờn không ngừng. Hơn nữa những tầng quang mang này ngưng mà không tán. Giống như chỉ cần tiến thêm một chút là nhất phi trùng thiên. Bởi vậy có thể thấy được tu vi của hắn đã đạt tới thập giai đỉnh phong, đồng thời có thực lực cường đại. Bất cứ lúc nào cũng có thể tê, dơ, u, nơ, hơ kích cảnh giới linh thể. Đương nhiên trùng kích cảnh giới linh thể đâu phải chuyện gì. Trước khi trùng kích phải chuẩn bị tốt tất cả mọi chuyện. Mỗi một lần trùng kích đều chẳng khác nào vượt qua quy môn quan, chỉ cần một chút sơ suất. Nếu không bị thiên ma chiếm lấy thân thể thì cùng bị nổ tan xác mà chết. Cho nên cường giả linh thể chính là cường giả linh thể. Thập giai đỉnh phong chính là thập giai đỉnh phong, hai thứ tuyệt đối không thể nào so sánh với nhau được. Tuân mệnh, một tên ngư nhân tướng lãnh bát sai ẩm quyển cung kính hô lớn. Tiếp đó hắn nhẹ nhàng dậm chân một cái. Ở dưới chân hắn chính là một con yêu thú cự sa, cá mập lớn. Trong thái độ của bọn hắn rõ ràng mang theo một vẻ khôi hãi, phảng phất như muốn nhìn thấy bộ dáng tên nhân loại trước mắt này thắt kinh. Trình Hảo Thiên thoáng nhíu mày lại. Tuy ở đây quả thực là địa bàn của ngư nhân, nhưng lập tức gặp phải nhiều cường giả cao giai như vậy, vẫn khiến hắn cảm thấy hơi bất ngờ. Ba quá, với thực lực và thân binh của Han hiện giờ, chỉ cần đòi thủ không phải là cường giả linh thể, hắn tuyệt đối không cần phải sợ hãi. Phát hiện Trình Hảo Thiên chỉ liếc mắt nhìn Minh một cái rồi coi như không. Sắc mặt tên ngư nhân tướng lính bát sai lập tức trở nên âm trầm. Bi nhĩ cẩn thận. Một giọng nói âm lành vang lên. Bên người tên ngư nhân tướng lính mặc khải giáp kim sắc, một tên ngư nhàn cường giả cứu giai khác quát khẽ. Tên nhân loại này không đơn giản. Bi nhĩ mùi chân khẽ điểm một cái, cả hắn và cự sa đã cùng ngừng lại. Há miệng nói, ai văn, ngươi yên tâm. Nếu như là nhân loại thất giai bình thường, làm sao có thể đi tới tận nơi này chứ? Hắc hắc, trên người hắn nhất định có gì bảo. Hắn lè lưới liếm liếm cấp môi thật dày. Trong con ngươi lóe lên vẻ tham lam. Ta nhất định sẽ lột sạch bảo vật trên người hắn, rồi dâng cho Danny Nhĩ điện hạ. Danny Nhĩ đứng ở giữa chậm rãi gật đầu một cái, bộ dáng như rất hài lòng với câu này của tên thuộc hạ. Mà Ai Văn lên tiếng lúc trước trong lòng lại có một tia lo lắng. Nhưng nhìn lại thực lực phe mình, mà trên người tên nhân loại kia chỉ có 7 tầng quang mang, chút lo lắng cẩn thận lập tức tan thành mây khói. Thực lực chênh lệch lớn đến như vậy, hắn còn lo lắng cái gì nữa? Bi Nhĩ ngẩng đầu cao giọng nói, tiểu tử, đem bảo vật trên người ngươi giàng cho bọn ta. Ta sẽ cầu tình với Danny Nhĩ điện hạ, tha cho ngươi một mạng. Trình Hảo Thiên bật cười, nói, sau khi tha mạng cho ta, có phải muốn ta làm nô lệ quý tộc phải không? Bi Nhĩ khẽ cười, nói, đúng rồi đấy, hắc hắc. Bắt một tên tu luyện giả cao giai nhân loại làm nô lệ cũng không coi là bôi nhỏ thân phận điện hạ. Nói xong, hắn đưa tay ra, trên hai tay lóe lên một đạo quang hoa. Quang hoa biến mất. Một thanh ngư xoa không biết từ lúc nào đã xuất hiện. Tuy loại thần binh này thật sự quá mức kỳ lạ, nhưng uy thế thanh ngư xoa thể hiện ra vẫn khiến Trình Hảo Thiên phải liếc mắt đánh giá vài lần. Thượng phẩm bảo khí. Đây không ngờ lại là một kiện thượng phẩm bảo khí cao giai. Tuy bảo vật trong đại hải nhiều hơn xa so với đại lục, nhưng số lượng ngư nhân trong đại hải còn nhiều hơn. Mà người này vừa lật tay một cách đã lấy ra một kiện bảo khí thượng phẩm. Chỉ cần từ điểm này cũng thấy được hắn giàu có tới mức nào. Nhẹ nhàng khua một vòng, ngư xoa lập tức bắn ra một đạo quang mang lăng lệ, hung hăng đảm thẳng về phía Trình Hảo Thiên. Không ngờ hắn lại coi Trình Hảo Thiên như một con cá lớn, muốn một chiêu xiên thủng đối phương. Hừ lạnh một tiếng, Trình Hảo Thiên vung tay lên, quanh người lập tức hiện lên vô số quang điểm. Những quang điểm này vừa xuất hiện liền lập tức bành trướng, trong nháy mắt đã biến thành 200 vạn kiếm quang, tạo thành một thế giới kiếm quang kỳ dị xung quanh thân thể hắn. Tê tê quang mang ngư xoa vừa đụng phải kiếm quang liền lập tức bị chém nát thành từng mảnh. căn bản không thể xuyên thủng được thế giới kiếm quang này. Bất quá, thần thái ba tên ngư nhân kia cũng không hẹn mà cùng thả lòng xuống. Bi Nhĩ ca tiếng cười dài nói, thì ra là một tên linh khí sư thượng phẩm tám xoáy. Hắc hắc, chỉ bằng vào 200 vạn kiếm quang này mà ngươi muốn tung hoành đại đương. Thật không biết ngươi có vận chó gì mà có thể bình an tới tận nơi này. 200 vạn kiếm quang vừa vặn chính là cực hạn của linh khí sư thượng phẩm tám xoáy. Tuy thế giới kiếm quang do 200 vạn kiếm quang hình thành cũng khó đối phó, nhưng ba tên ngư nhân cường đại này vẫn không để vào trong mắt. Bi Nhĩ liên tục vung thanh cương xoa trong tay, từng đạo lực lượng cường đạo phóng lên, tạo thành một chiếc quang võng khổng lồ giữa hư không, tựa hả muốn vảy khốn Trịnh Hạo Thiên vào bên trong. Đồng thời con cự xa dưới chân hắn cùng há ngoác cái miệng khủng bố, phun ra một đạo quang manh mãnh liệt, giống như cái quang chùy khổng lồ hung hăng đập xuống 200 vạn kiếm hải của Trịnh Hạo Thiên. Âm âm, chiếc quang chùy này mặc dù không phải là thật thể, nhưng lực lượng ẩn chứa bên trong nó tuyệt đối không phải nhỏ. Trinh là một trong những bản lĩnh mạnh mẽ nhất của con yêu thú bát sai này. Nhưng ngay trong một khắc khi quang chùy tiếp xúc với thế giới kiếm quang, biến hóa khó tưởng tượng nổi đã phát sinh. Đám kiếm quang vốn đang phi hành cứng nhắc đột nhiên trở nên linh động vô cùng. Chúng bay lượn mềm mại, giống như một đàn cá nhỏ bay lướt qua quang chùy. Mà mỗi một con cá nhỏ trong nháy mắt lướt qua quang chùy đều thôn phệ một chút lực lượng của nó. Tuy lực lượng mà mỗi một con cá nhỏ thôn phệ mất không nhiều lắm, đối với toàn bộ quang chùy có thể nói là cực kỳ nhỏ bé, nhưng số lượng đám cá nhỏ này thật sự là quá nhiều. Khi con cá nhỏ thứ 30 vạn xẹt qua quang chùy, chiếc quang chùy khổng lồ đã nhỏ đi chỉ còn 1/10. Chút lực lượng còn sót lại này không thể gây bất cứ sự uy hiếp nào nữa. Thế giới kiếm quang nhẹ nhàng khẽ xiết lại, lập tức ầm ầm đánh tan quang chùy. Hả, ánh mắt mấy tên ngư nhân lập tức trở nên ngưng trọng. Tên nhân loại trước mắt có thể chống đỡ một kích toàn lực của yêu thú bát sai cũng không khiến bọn hắn bất ngờ. Nếu một chút năng lực này cũng không có thì hẳn đã không thể tới tận nơi nơi A-I-S-O. Nhưng thật không ngờ tới, hắn lại dùng phương thức như vậy để chống đỡ lực lượng quang chùy. Quả thật khiến cho bọn hắn cảm thấy cực kỳ kinh hỉ. Người này tuy chỉ có tư chất thượng phẩm bát xoáy, nhưng tạo nghệ trên phương điện kiếm hải của hắn lại đạt tới mức không tưởng tượng nổi. Có thể tu luyện kiếm quang tới cảnh giới vi diệu bậc này, tuyệt đối là đáng sợ trong đáng sợ. Khóe miệng Trịnh Hạo Thiên khẽ nhích lên, để lộ ra một nụ cười. Thế giới kiếm quang, vô tận kiếm hải, quyển 5, vô đề chương 167. Chân khí linh lực xung họp, động tác Bi Nhĩ nhanh tới cực điểm. Trước đó lại không có bất cứ dấu hiệu nào, quả thực chẳng khác nào đánh lén. Với thân phận cường giả cửu giai như hắn, hơn nữa còn có thêm một con yêu thú cửu giai hỗ trợ, khi đối mặt với một tu luyện giả nhân loại nho nhỏ lại làm như vậy, quả thực không xứng với thân phận. Nhưng khi nhìn thấy Danny Nhĩ gật đầu đồng ý, hắn vẫn làm không chút do dơ. Dơ, quy, quy, u, vinh, quy, quy. Chỉ là khi hắn dùng tốc độ không gì sánh nổi áp sát Trịnh Hạo Thiên, đồng thời trong một khắc khi chạm vào kiếm hải, ngay cả bản thân hắn cũng không thể khống chế được mà ngừng lại. Đám kiếm quang này thật sự là quá linh hoạt, gan như mỗi một đạo kiếm quang đều có sức sống và linh tính của riêng mình, chúng có thể tự động tìm sơ hở mà đánh vào. Giống như có 200 vạn người đang đồng thời khống chế đám kiếm quang này vậy, khiến cho mỗi đạo kiếm quang đều phát huy ra uy lực lớn nhất. Sau khi xâm nhập thế giới kiếm quang, Ai Văn cuối cùng hiểu ra vì sao Bi Nhĩ và yêu thú của hắn đã tung hết toàn lực mà vẫn rơi xuống hạ phong một cách khó hiểu. Bởi vì khả năng khống chế kiếm quang của đối phương đã đạt tới trình độ không thể tưởng tượng nổi, cộng thêm trình độ vận dụng lực lượng cũng đạt tới cảnh giới đại viên mãn. Cùng giống như hai người chơi cờ, một phương là lính mới, tuy có đủ hết mọi quản cờ, nhưng chỉ hiểu được những cách đi cơ bản nhất. Còn bên kia mặc dù thiêu binh thiêu tướng, nhưng lại là danh thủ dùng vô số năm nghiên cứu cờ đạo. Lúc mới đầu, tay lính mới có lê xê hùng hổ, điều khiến binh tướng Phò Thiên cách địa. Nhưng chỉ cần qua một khoảng thời gian, binh lực của hắn sẽ ba chi ba giác tiêu hao, thậm chí cuối cùng còn rơi vào tuyệt cảnh. Đây là chênh lệch trên năng lực và ý thức, mà tên nhân loại chẳng có gì đáng chú ý trước mặt, không ngờ lại cường đại như thế. Chỉ 200 vạn kiếm quang dưới sự khống chế của hắn lại có thể phát huy thực lực đáng sợ đến như vậy. Nếu cứ để hắn tiếp tục phát triển đạt tới thập giai đỉnh phong, hắn sẽ có thành tựu như thế nào nữa đây? Ý nghĩ này vừa lói lên trong lòng Ai Văn, sao mặt hắn liền trở nên dữ tợn. Bộ tộc Ngư Nhãn và nhân tộc đã tranh đấu hàng ngàn năm, thù hận giữa hai bên nhiều không đếm xuể. Hắn đương nhiên không thể trơ mắt nhìn thiên tài của nhân loại thuận lợi trưởng thành được. Hắn quát lạnh một tiếng, trong nháy mắt đã hạ quyết định. Ngón tay đột nhiên xòe ra, từng điểm hàn tinh, sao lạnh từ trên đầu ngón tay hắn báo ra. Những điểm hàn tinh này khẽ rung lên tung hư không một chút rồi biến thành 998 mơ U Vinh Quy Quy O Y Mốt thanh tiểu kiếm lớn bằng ngón tay cái. Đám tiểu kiếm này vòn bay một vòng xung quanh người hắn, rồi lập tức bắn vụt đi, lao thẳng về phía vô tận kiếm hải. Trong mắt Trình Hảo Thiên lói lên một tia kinh ngạc. Chỉ là bên tung khó tránh mang theo một chút trào phúng. Vạn kiếm tung chính là lão tổ tòng choi kiếm, ở trong vô tận kiếm hải mà dám sử dụng phi kiếm, thật không biết tên này quá tự tin hay là ngô ngô nữa. Nhưng khi 81 thanh tiểu kiếm nhìn như nhỏ bé không đáng kể kia va chạm với kiếm quang đầy trời, cảnh tượng kỳ dị lại xuất hiện. Trên thân tiểu kiếm tinh quang đại thịnh, lập tức đánh cho kiếm quang va chạm với nó vỡ tan thành từng mảnh. Cho dù kiếm quang có linh hoạt như cá bơi trong nước, nhưng chỉ cần hơi tiếp xúc với những thanh tiêu kiếm kia, chúng lập tức teo nên ngây dại bát động, mặc cho đối phương dễ dàng đánh nát. Vô vụn như vậy cũng không phải do Trình Hảo Thiên chủ động khống chế, mà là chân chính bị đánh cho vô nát. Nói cách khác, trừ phi Trình Hảo Thiên một lần nữa kích phát kiếm quang trên bảo khí trường kiếm, nếu không những kiếm quang bị đánh nát kia cứ như vậy mà biên mang. Ba ba ba thanh âm phảng phất như tiếng nổ khi giang đậu liên tục không ngừng vang lên. Chỉ sau một lát, 9981 thanh tiểu kiếm đã mở ra một lỗ thủng cực đại trong thế giới kiếm quang. Ít nhất có mấy ngàn kiếm quang vì trở tay không kịp bị đánh nát, hóa thành hư vỡ. Tuy so với 200 vạn kiếm quang mà nói, mấy ngàn kiếm quang quả thực chẳng đáng bao nhiêu. Nhưng Trình Hảo Thiên vẫn cảnh giác trong lòng. Nếu cứ tiêu hao đần dần như vậy, có lẽ có chút khó giải quyết. Hắn hừ lạnh một tiếng, chậm rãi nói: tới hay lắm. Chân khí trong cơ thể đột nhiên dâng lên cuồn cuộn, chúng nhịp chuyển mà lên, dần dần cùng linh lực trong khí xoáy dung hợp lại với nhau, từ trong hư không tràn ra ngoài, trong nháy mắt đã sát nhập vào vô tận kiếm hải đang bay lượn đầy trời. Chân khí, linh lực, hai loại lực lượng của hai hệ thống bất đồng, không ngờ vào giờ khắc này thông qua thế giới kiếm hải vô tận đã kết hợp hoàn mỹ với nhau. Lần này An An tấn chức cảnh giới linh thể, thu hoạch lớn nhất của Trình Hảo Thiên đương nhiên chính là bắt được mấy con thiên ma thập giai, trợ giúp Hắc Ám Tòa Liên thăng cấp thành công trở thành ngụy pháp khí. Nhưng thứ hắn lĩnh ngộ sâu sắc nhất trên vô đạo lại chính là lực lượng thế giới quang ám. Cùng thủ đoạn dung hợp chân khí và linh lực, chân khí và linh lực, trước kia hắn vẫn luôn nghiên cứu phải làm thế nào mới có thể đồng thời vận dụng cả hai loại lực lượng này. Nhưng đáng tiếc là vô luận hắn có suy nghĩ thế nào, cũng giống như một con ruồi bỏ không đầu, bay loạn không có nửa điểm mục tiêu rõ ràng. Nhưng khi An An tấn chức, chân khí của nàng và linh lực của Trình Hảo Thiên đã hoàn toàn dung hợp. Điều này đối với hắn mà nói, tuyệt đối là một loại cơ duyên cực lớn, không thể nào hình dung được. Lúc này, hắn đang sử dụng loại cảm ngộ này, kích phát chân khí trong đan điền của mình rồi dung hợp với linh lực trong hư không, đem chân khí cường đại thông qua lực lượng của thế giới kiếm hải dung hợp với từng đạo kiếm quang, lập tức khiến 200 vạn kiếm quang đều toát lên vẻ sáng bóng như kim loại. Tuy thân thể chúng vẫn vô hình như trước, nhưng lúc này đã ẩm ướt mang theo một vẻ cường liệt. Chân khí Trình Hảo Thiên tuy cường đại, nhưng tuyệt đối không có khả năng cung cấp cho toàn bộ kiếm quang. Bất quá, được thế giới kiếm hải trợ giúp, toàn bộ kiếm trận lại một lần nữa lưu chuyển thông suốt. Chân khí cường đại cùng lưu chuyển không ngừng, phảng phất như trên mỗi đạo kiếm quang đều có một tầng lực lượng phòng hộ cường hãn. Đi, hắn vừa quát nhẹ một tiếng, vô tận kiếm hải lại một lần nữa tràn về phía Ai Văn. Ai Văn hừ lạnh một tiếng, 998 một thanh tiểu kiếm trong tay hắn chính là một bộ bảo vật hoàn chỉnh. Một khi liên hợp thi triển, lập tức phát huy uy lực khôn cùng. Đặc biệt là đám phi kiếm này sắc bén vỏ cùng, quả thực là không gì không phá nổi. Bất cứ thứ gì bị chúng phá hủy, gần như là băng liệt hoàn toàn, không thể nào chữa trị được nữa. Lúc này, nhìn thấy Trình Hảo Thiên vẫn chưa tinh ngộ, lại một lần nữa khống chế kiếm hải đầy trời xông tới, bộ dáng giống như không giết chết hắn tuyệt không bỏ qua, hẳn không khỏi cười lạnh một tiếng nói: tự tìm đường chết. 998 một thanh tiểu kiếm phóng lên cao. Lần này quang mang tỏa ra trên thân tiểu kiếm lại ẩm ướt có một loại lực lượng phong tỏa không gian. Loại lực lượng này cũng không quá cường đại, nhưng muốn giam cầm những đạo kiếm quang không có thực thế của Trình Hảo Thiên thì vẫn thừa sức. Chỉ cần có thể khiến kiếm quang đình trệ một lát, thì tiểu kiếm có thể mạnh mẽ đánh tan đám kiếm quang mà không thể nào ngưng tụ trở lại. Ngay sau đó, hai loại phi kiếm đã kịch liệt va chạm với nhau. Quang mang cầm cố này quả nhiên không khiến Ai Văn thất vọng, lập tức khiến cho đám kiếm quang khựng lại trong giây lát. Ai Văn cất tiếng cười dài, điều khiến phi kiếm thừa thắng xông lên. Nhưng rồi tiếng cười của hắn lập tức cứng lại. Đỉnh, đỉnh, đỉnh, vô số tiếng kim loại va chạm thanh thúy vang lên. Đám kiếm quang không có hình thể này không ngờ lại giống như bảo kiếm chân chính. Khi va chạm với tiểu kiếm liền phát ra tiếng kim loại giao kích không ngừng. Trên mặt Ai Văn lộ vẻ ngạc nhiên, mà đôi mắt cũng trợn tròn lên rồi. Tiểu kiếm thật thể của hắn, không ngờ không thể đánh tan kiếm quang vô ảnh của đối phương. Một ý niệm cực kỳ dường dị lói lên trong lòng hắn. Đám kiếm quang này rốt cuộc là thứ gì? Chân khí, linh lực. Khi hai thứ này cùng kết hợp lại với nhau, uy lực phát ra đâu chỉ gia tăng, mà có thể nói là bội tăng rồi. Chân khí bát sai lưu chuyển như nước trong kiếm trận, tạo thành một lớp bảo hộ cường đại mà chắc chắn cho kiếm quang. Đồng dạng, uy lực đám kiếm quang cũng được mạnh mẽ đề cao tới cực hạn. Phá cho ta! Trình Hảo Thiên quát lớn một tiếng, lại có càng nhiều kiếm quang xông tới cuốn lấy 998 một thanh tiểu kiếm vào bên trong. Kiếm quang tựa như thủy triều vô cùng vô tận chém xuống. Chỉ sau chốc lát, 81 thanh tiểu kiếm đã bị chém nát tung, biến thành một đống phế liệu linh khí. Sắc mặt Ai Văn tái nhợt, trong mắt lộ vẻ sầu thảm. Không chơi với các ngươi nữa. Trình Hảo Thiên sảng khoái cười lớn, nói: ngàn vạn kiếm quang đi. Tù trên người hắn lập tức tràn ra ngàn vạn kiếm quang vô cùng vô tận. Tất cả kiếm quang trong nháy mắt đã khuếch tán ra ngoài. Lập tức cuốn lấy tất cả đám hai lên ngư nhân và yêu thú vội vàng chưa kịp chuẩn bị vào bên trong. Tuy lúc này số lượng kiếm quang đã lên tới ngàn vạn, nhưng Trình Hảo Thiên khống chế vẫn có vẻ nhuần nhuyễn thành thạo vô cùng. Bởi vì hắn không chỉ đơn thuần khống chế từng đạo kiếm quang, mà đem những kiếm quang này vận hành thành một thế giới hoàn chỉnh. Vào giờ khắc này, hắn chính là thần của thế giới này. Trong phạm vi kiếm cô an bai phủ, hắn có thể nắm giữ tất cả trong tay mình. Chấn khí cường đại phối với hoàn mỹ với thế giới kiếm quang, lập tức phát huy uy lực vô tận kiếm hải tới mức cực hạn. Hắn chính là Trình Hảo Thiên. Chạy mau! Mấy tiếng kinh hô lần lượt vang lên. Sau khi nhìn thấy ngàn vạn kiếm quang, Ai Văn lập tức đoán ra lai lịch đối phương. Linh khí sư siêu phẩm tu luyện vạn kiếm quyết, còn không phải là tên thiên tài nhân tộc mà trong tộc lưu truyền hay sao? Nếu có thể đem tin tức này trở về, nhất định sẽ được thái trưởng trưởng lão khen ngợi. Nhưng vẻ vui mừng trong mắt hắn còn chưa kịp xuất hiện thì đã bị sự tuyệt vọng thay thế. Ngàn vạn kiếm hải giống như một dải ngân hà trên bầu trời cuồn cuộn đổ xuống, trong nháy mắt đã nhắn chìm bọn hắn. Mà những kiếm quang này vô luận là đơn lẻ hay là chỉnh thể, uy lực đều đạt tới mức không tưởng tượng nổi. Chỉ sau thời gian một nén nhăng, những tiếng kêu la thảm thiết và hoảng sợ đã từ trong kiếm trận vang lên. Thân thể Ai Văn Bi Nhĩ đã vỡ nát, bị vô số kiếm quang xuyên thủng mà chết. Về phần hai con yêu thú cường đại cũng khó thoát khỏi số phận. Cả hai đều bị đục thủng lồ chỗ, trên người không còn chút khí tức sinh mệnh nào nữa. Kiếm quang hơi ngưng lại, Trình Hảo Thiên đã cước đạp Độn Thiên Châu xuất hiện trước mặt Đan Ni Nhĩ. Quyển 5, Vô Đề chương 168. Độc chiến thập giai, ánh mắt lạnh như bằng nhìn Đan Ni Nhĩ sắc mặt đang tái nhợt. Khóe miệng Trình Hảo Thiên khẽ nhích lên, nói: nơi này là hải vực nào? Khoảng cách từ đây tới Phiêu Miếu đại lục là bao nhiêu? Đan Ni Nhĩ hít một hơi thật sâu, trong mắt tràn đầy lửa giận và khổ sáp. Trình Hảo Thiên, hắc hắc, ngươi chính là Trình Hảo Thiên. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói: ngươi giết thuộc hạ của ta, chẳng lẽ còn muốn sống mà trở về nhân tộc ư? Trình Hảo Thiên lắc lắc đầu, cười nói: làm sao? Chẳng lẽ ngươi cho rằng Minh có thể chạy thoát sao? Chạy? Đan Ni Nhĩ cười lạnh, nói: nếu hiện giờ ngươi là cường giả thập giai, ta đương nhiên muốn chạy. Nhưng hiện giờ ngươi chỉ là một tên nhân loại nho nhỏ, ta vì sao phải chạy? Hắn nói càng lúc càng chậm. Khi vừa phun ra chữ cuối cùng, trên người hắn lập tức bộc phát ra một cổ khí tức mãnh liệt không thể tưởng tượng được. Khải giáp kim sắc trên người hắn hiện lên từng đường vân huyền ảo mà kỳ dị. Tiếp đó từng vòng quang mang kim sắc bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy được, từ trong khải giáp trên người hắn tràn ra. Khi vàng quang mang này bắt sơ, sơ, quy, quy, à, u, quy, quy, khuyết tán ra ngoài, cho dù là vô tận kiếm hải do Trình Hảo Thiên không chế cũng không thể kháng cự. Tất cả kiếm quang trong nháy mắt đã bị đẩy lui ra khỏi mười trượng. Đan Ni Nhĩ cười dữ tợn, nói: Trình Hảo Thiên, ngươi đến tốt lắm. Trưởng lão trong tộc đã hạ lệnh, nếu lấy được cái đầu trên cấu người, sẽ nhận được phần thưởng tối cao của tộc. Hắc, ta đã thèm nhỏ dài cái phần thưởng này từ lâu rồi. Hắn vung tay lên, trên tay đã có thêm một tấm khảo khí thuần bài và một chiếc nhuyễn tiên. Phía trên chiếc nhuyễn tiên này đập đập từng vòng gợn nước. Đây không ngờ chính là một kiện bảo khí siêu phẩm thủy hệ cường đại. Trình Hảo Thiên trong lòng thầm than, thật không hổ là cường giả thập phong đỉnh giai trong ngư nhân tộc. Vô luận là khí tức cường đại của bản thân hắn hay là trang bị trên người đều không phải thứ như yêu thú thập giai trong thí luyện chỉ đồng có thể so sánh được. Ngư nhân bản thân chính là một trong yêu ma tinh quái nhị thập tứ thánh, có thể tu luyện tới thập giai đỉnh phong, đương nhiên đều là người xuất sắc. Nói bọn họ không có thực lực cường đại thì tuyệt đối chẳng có kẻ nào tin. Trong lòng Trình Hảo Thiên bình tĩnh đến cực đoan, nhiệt huyết trong cơ thể hắn cùng trở nên sôi trào mãnh liệt. Khi hắn bị an an dơ, dơ, quy, quy, u, o, y, xít, trong lòng vốn không có tự tin có thể đối kháng chính diện với một vị cường giả thập giai đỉnh phong. Nhưng khi hắn từ trong thi luyện chỉ động đi ra, nỗi sợ hãi đối với cường giả thập giai đã gần như biến mất. Lúc này, hắn muốn dốc hết thực lực của bản thân, hắn muốn xem Minh có thể chân chính phân cao thấp với cường giả thập giai đỉnh phong hay không. Đan Ni Nhĩ quát lạnh một tiếng, thân hình đã hóa thành một đạo quang mang lăng lệ, bổ nhào về phía Trình Hảo Thiên. Nếu như là linh khí sư tu luyện vạn kiếm quyết thông thường, nhất định sẽ cố gắng giữ khoảng cách thật xa, khống chế kiếm quang. Dù sao mức độ cường hãn thân thể của linh khí sư và luyện yêu võ giả cũng chênh lệch cực lớn. Đan Ni Nhĩ sở dĩ có tin tưởng như vậy, đương nhiên là bởi vì Trình Hảo Thiên hiện giờ đứng cách hắn không xa. Nếu không ngay cả hắn cũng không dám nói có thể tìm được chân thân Trình Hảo Thiên trong kiếm trận cường đại đến khủng bố này. Lúc này, một chiêu đột kích của hắn đã ngưng tụ lực lượng toàn thân, ít nhất cũng phải quấn lấy chân thân Trình Hảo Thiên, nếu không một khi để đối phương thoát khỏi tầm mắt và phạm vi cảm ứng, thì muốn tìm được cơ hội thứ hai tốt như vậy, chỉ sợ cùng là ngàn nan vạn khó. Nhưng đối diện với Đan Ni Nhĩ đang hùng hổ lao tới, Trình Hảo Thiên vẫn hoàn toàn bình tĩnh. Hắn cười lạnh một tiếng, cơ thể lập tức bành trướng lên. Bên trong thế giới kiếm quang này, ngay cả thần niệm của cường giả linh thể cũng bị ngăn cách. Hắn đương nhiên không phải kiêng kỵ nhiều nữa. Đan Ni Nhĩ vừa mới nhào tới bên người Trịnh Hạo Thiên thì hoảng sợ phát hiện, lúc này đứng trước mặt không ngờ không còn là linh khí sư nhân loại thân thể yếu đuối nữa, mà là một con viên hùng hình thể cao lớn. Con viên hùng vung bàn tay lớn như quạt hương bổ, phách một chưởng xuống dưới. Tiếng xé gió bén nhọn chói tai không ngờ khiến cho màng nhĩ của hắn ẩm ướt đau đớn. Kim cương cự trường. Đan Ni Nhĩ kinh hô một tiếng, thân hình vội vàng xoay tròn, tắm thuấn bài trước người bành tê nơ dơ to nơ gơ lên gấp đôi, chắn trước mặt, bảo vệ hắn nghiêm mật. Kim cương cử trưởng, đây chính là một môn tuyệt học cường đại mà chỉ có kim cương hoàng tộc mới có thể tu luyện. Nếu tu luyện tới cực hạn, một chưởng phách xuống, ngay cả một ngọn núi cũng có thể sơ a nơ bơ a nơ gơ, dễ như trở bàn tay. Một chưởng của Trịnh Hạo Thiên đương nhiên không có uy lực đến như vậy, nhưng Đan Ni Nhĩ cùng chẳng phải một ngọn núi, tuyệt đối không dám dùng thân thể đón đỡ một chưởng này. Thù hận giữa ngư nhân bộ tộc và kim cương nhất tộc lớn xa thù hận với nhân loại. Hiểu biết của bọn họ đối với kim cương nhất tộc mới chân chính là thấu đáo. Lực lượng của kim cương nhất tộc tuyệt đối hơn xa ngư nhân, đặc biệt là sau khi rời khỏi biển cả, chênh lệch giữa song phương lại càng lớn hơn. Cho nên Đan Ni Nhĩ mặc dù có tu vi thập giai đỉnh phong, nhưng cũng không muốn ngạnh kháng với một tên kim cương cao giai. Uỳnh, tiếng gầm rú chói tai vang lên. Thân hình Đan Ni Nhĩ bắn ngược về phía sau. Lực lượng ấm chứa trong một quyền của đối phương không ngờ lại lớn đến mức không tướng như vậy. Quyền lực khủng bố khiến hắn không thể ổn định lại thân hình tê. Dơ. To. Nơ. Gơm. Hơm. U. Vinh, quy, quy, không, phải bất đắc dĩ lui lại phía sau. Trình Hảo Thiên một chiêu chiếm thượng phong thừa cơ lấn tới. Hẳn hét lên một tiếng cứ như vậy dơ, dơ, quy, quy, u, o, y, sát theo Đan Ni Nhĩ. Từng quyền hung hăng oanh kích lên thuẫn bài của đối phương. Đồng thời, ngàn vạn kiếm quang đang phiêu ràng trong hư không cùng không nhàn rồi. Chúng bay lượn tứ phía tìm kẻ hở để công kích. Oanh oanh oanh, chỉ trong thời gian ngắn ngủi mấy hơi thở, Trình Hạo Thiên đã đánh ra hơn trăm quyền. Bên trong mỗi một quyền đều mang theo lực lượng mạnh liệt khủng bố. Kim cương bạc sơn quyết, phiên thiên đào hải quyết. Sau khi hắn yêu hóa biến thân, uy lực của hai đại pháp quyết này lập tức được phát huy tới mức tận cùng. Sức lực cường hãn của kim cương nhất tộc vào lúc này cũng được thể hiện toàn bộ. Oanh, lại một tiếng nổ lớn vang lên. Từ trên thuần bài trong tay Đan Ni Nhĩ vang lên một thanh âm trầm đục. Ca, hơ, o, nơ, a, nơ, gơ, o đã bị mạnh mẽ đục thủng một lỗ lớn. Đan Ni Nhĩ gầm lên một tiếng tràn đầy phẫn nộ. Han cầm bảo khí thuấn bài đã tổn hại trong tay ném sang một bên. Kim sắc quang mang trên người cũng đột nhiên ngưng tụ lại, cứ như vậy tạo thành một quang thuần võ hình trong hư không. Trình Hảo Thiên cười lạnh một tiếng, lại tung ra một quyền ầm ầm oanh kích xuống. Nhưng sắc mặt hắn lập tức khẽ biến. Một quyền này tuy trầm trọng như núi, nhưng quang thuần võ hình của đối phương lại vừa trong cương có nhu. Hơi co rụt lại một cách đã triệt tiêu 89 phần 10 một thân man lực của hắn. Hai mắt Trình Hảo Thiên ầm ướt phát sáng. Hắn đã đoán được, kiện khải giáp kim sắc trên người Đan Ni Nhĩ tuyệt đối có lai lịch bất phàm. Bên trong nhất định ẩn giấu bí mật không muốn kẻ khác biết. Đan Ni Nhĩ liên tục cuồng hống. Thân là một cường giả thập giai mà bị một tên nhân loại nho nhỏ bức bách đến tình cảnh này, cuối cùng hắn đã nổi cơn lời đỉnh rồi. Trường tiên trong tay đột nhiên vung lên, từng đạo thủy lưu bạch sắc từ trong trường tiên bắn ra, xông thẳng về phía trước. Những thủy lưu này cực kỳ lợi hại, phảng phất như có thể đàm thủng tất cả, nghiền nát tất cả mọi thứ thành từng mảnh nhỏ. Nếu như kim cương nhất tộc xưng hùng vì lực lượng thì chiến kỹ của ngư nhân bộ tộc lại dùng khả năng khống chế thủy lưu mà xưng vương. Trình Hạo Thiên hừ lạnh một tiếng, trên người đột nhiên xuất hiện một chiến giáp hắc sắc. Đồng thời một tấn thuẫn bài nho nhỏ xuất hiện trước thân thể, không ngừng di chuyển xung quanh, phảng phất như chủ động chống đỡ lực lượng tử vong cường đại cho hắn. Tiếp đó, hắn không nói hai lời, lập tức xông lên. Kim cương nhất tộc ẩn đả với kẻ thù tuyệt đối đều là áp sát cận chiến. Hơn nữa lực chiến đầu của bọn hắn cũng cực kỳ kinh người. Nếu dùng phương thức cận chiến, thì ngay cả tu luyện giả dị tộc có cao hơn bọn hắn nhiều giai thì cũng chưa chắc đã chiếm được tiện nghi. Đồng thời bên trong thế giới kiếm hải cùng trở nên sôi trào. Kiếm quang vô tận mà cường đại lần lượt đâm xuống kim sắc quang quyển. Mỗi một lần trùng kích mãnh liệt đều ít nhiều tiêu hao một chút lực lượng của quang quyển. Bỗng nhiên, 6.000 đạo kiếm quang trong kiếm hải đột nhiên khựng lại. Toàn bộ bọn chúng nhanh chóng xung hợp với nhau, biến thành 1.000 đạo kiếm quang to lớn, đàm thẳng về phía trước. Kim sa quang mang có thể mạnh mẽ ngăn trở ngăn cản cự trưởng của kim cương nhất tộc, lúc này lại không thể nào ngăn cản tấn công sắc bén thể này. Bị 1.000 kiếm quang xé tan một lỗ thủng cực lớn, 1.000 đạo kiếm quang cường đại ầm ầm đảm vào người Đan Ni Nhĩ. Tên ngư nhân tướng lính trong lòng hốt hoảng, hắn vội vàng hú lên một tiếng quái dị, thân thể lại một lần nữa xoay tròn. Từng đạo quang mang bạch sắc kim sa bắn ra, giống như con quay khổng lồ, lần lượt đánh bay tất cả kiếm quang. Đồng thời khải giáp trên người hắn cùng tỏa ra quang mang mãnh liệt, nhanh chóng khôi phục lại lồ hống. Trình Hạo Thiên cười dài một tiếng, từ quyền đầu lại bắn ra kiếm quang, luôn phiên công kích muốn mài chết Đan Ni Nhĩ. Lúc này, khi song phương đã đấu thêm được một lúc, ý niệm ban đầu của Đan Ni Nhĩ đã sớm tan thành mây khỏi rồi. Hắn phát hiện, khi đánh nhau với Trình Hạo Thiên thật sự chẳng khác nào phải đồng thời đánh với hai địch nhân. Hai tên linh khí sư và luyện yêu vô giả phối hợp khàng khít với nhau. Tên luyện yêu võ giả thì có lực lượng khủng bố chẳng gì so sánh nổi. Mặc dù đẳng giai thì không bằng Minh, nhưng muốn giết chết một tên vô giả nhân loại yêu hóa hoàn toàn thì thật không phải chuyện dễ dàng. Hơn nữa, vô tận kiếm hải đang vần xung quanh người hắn cũng khiến hẳn chịu áp lực cực lớn, chỗ nào cũng có. Mà ngay cả thần quang hộ thể trên khải giáp của hắn cũng không thể hoàn toàn chống đỡ kiếm quang, khiến trong lòng hắn sợ hãi không thời. Loại kiếm quang cường đại bậc này hẳn cũng sớm đoán trước được rồi. Chỉ cần nhìn thi thể hai tên đồng bọn và yêu thú của bọn hắn cũng có thể dễ dàng đoán được. Đau thêm một lát, trong mắt hắn vừa chuyển, đột nhiên quát lớn một tiếng, rồi xoay người, không ngờ lại liều lĩnh lao thẳng xuống phía dưới. Định phong. Đúng lúc này, một cổ lực lượng chợt bắn vào thân thể hắn. Đan Ni Nhĩ hoảng sợ phát hiện hắn đã không thể động đậy nữa rồi. Mà càng đáng sợ hơn, một thân yêu lực cường đại của hắn không ngờ cùng không thể sử dụng được. Tiếp đó, một đạo quang mang hắc sắc từ trên trời giáng xuống, lập tức bao phủ lấy hắn. Lực lượng quy dị đọc theo kinh mạch trong cơ thể hắn chạy khắp mọi nơi không chút kiêng kỵ. Tinh thần ý niệm của Đan Ni Nhĩ dần dần trở nên mơ hồ. Chiên tờ I-I-X-Q-Q-I-E-N Quyển 5 Vô Đề chương 169. Thiên ma biến dị kiếm quang vừa lưu chuyển, xác chết hai ngư nhân và thi thể mấy con yêu thú đã bị đưa tới trước mặt Trình Hạo Thiên. Hắn vung tay lên, thu hết chúng vào trong túi không gian. Thi thể đám yêu thú cao giai này cho dù đặt trước mặt đám tu luyện giả cao giai nhân lại cũng là bảo bối khó gặp. Nếu đưa tới nơi giao dịch bình thường, tuyệt đối sẽ có người không tiếc bao nhiêu linh thạch cũng phải mua về cho bằng được. Đặc biệt là thi thể và yêu đan hai tên ngư nhân, chúng tuyệt đối đều là bảo vật mà tất cả các luyện yêu vô giả thiết tha mơ ước. Bất quá Trình Hạo Thiên cùng không để ý đến mấy thứ này lắm. Nhưng vô luận thế nào hắn cùng phải thu dọn sạch sẽ mấy thứ này. Nếu cứ mặc kệ vứt vào trong đại hải, nhất định sẽ lập tức gây nên sóng to gió lớn, đối với hắn tuyệt đối không có lợi ích gì. Ánh mắt dừng lại trên người Đan Ni Nhĩ đang bị mộng yểm xâm thể. Trình Hạo Thiên thở ra một hơi thật dài, trong lòng ngổn ngang trăm nổi cảm xúc. Cuộc chiến lần này đối với hắn là cực kỳ quan trọng. Đan Ni Nhĩ không phải là một yêu thú thập giai bình thường, mà là một cường giả như nhân thập giai đỉnh phong. trang bị hoàn mỹ. Thực lực của hắn vô cùng cường hãn. Ngay cả ở trong cường giả thập giai đỉnh phong của nhân loại, có thể dễ dàng chiến thắng hắn cũng không nhiều lắm. Nhưng khi đối mặt với cường giả như vậy, Trình Hạo Thiên lại thể hiện ra thực lực càng cường đại. Trong chiến đấu, hắn cũng không hề sử dụng tới hai kiện ngụy pháp khí, mà hoàn toàn dựa vào chân khí và linh lực của bản thân. Kết quả lại không rơi xuống hạ phong chút nào. Nếu không phải lúc cuối cùng Danny Nhĩ hốt hoảng bỏ chạy, hắn cũng quyết không sử dụng công pháp thần mục và xuất động mộng yểm. Ý, đối thủ như vậy thực lực là một đối tượng luyện tập hiếm có, đủ để nghiệm chứng thực lực chân chính của hắn hiện giờ rồi. Và kết quả cuối cùng đã làm hắn rất vừa lòng. Cho dù trong tình huống không sử dụng ngụy pháp khí và thần mục công pháp, thực lực của bản thân hẳn vẫn đủ để sánh ngang với một cường giả thập giai. Sau khi đưa ra được kết luận này, trong lòng Trình Hạo Thiên đúng là trăm mối cảm xúc ngổn nghĩ lại năm đó khi mới vào đại linh giới. Hắn còn hâm mộ cường giả thập giai như Văn Nhân Băng Oanh biết bao. Nhưng chỉ mới mấy năm ngắn ngủi trời qua, không ngờ hắn đã trưởng thành tới mức này rồi, sở hữu thực lực cường hãn chẳng thua kém gì các cường giả thập giai. Đương nhiên, sau một hồi lâu cảm thán, Trình Hạo Thiên vẫn thu liễm tâm thần lại, thân thể khẽ rung lên vài cái, đã biến thân trở lại thành hình dáng nhân loại. Yêu hóa biến thân bát giai là tiền vốn bảo mệnh của hắn. Hắn tuyệt đối không thể để ai ai cũng rõ. Nếu Danny Nhĩ biết hắn là linh thể song tu ngay từ đầu, thì chỉ sợ sau khi nhận ra thân phận của hắn sẽ lập tức viền đồn bỏ chạy. Đồng dạng, Nết An An biết hắn có yêu hóa biến thân thiên bằng, thì tuyệt đối sẽ không bại lộ thân phận cường giả thập giai sớm như vậy, mà nhất định sẽ chậm rãi chờ cơ hội, đồng thời thừa cơ tung ra một kích chí mạng. Nếu là bất ngờ không kịp đề phòng, thật sự bị Thanh Đoản nhận mà ngay cả cường giả linh thể cũng phải kiêng kỵ vài phần kia đảm chúng. Trình Hạo Thiên cũng không cho rằng yêu hóa biến thân của hắn so với linh thể của cường giả linh thể lại cường đại hơn. Hắc khí nồng đậm chậm rãi từ trên người Danny Nhĩ lui đi. Chúng giống như một khối chất long, không ngừng biến ảo hình dáng trong không trung. Tiếp đó, từ trong hắc khí chợt hiện ra một cái viên bát. Đúng là hắc án ngụy pháp khí cường đại. Hắc án tòa liên. Mấy chục tia quang tác hắc hắc nho nhỏ từ trong viên bát bắn ra, mạnh mẽ quấn quanh người Danny Nhĩ. Tiếp đó một con thiên ma biến dị từ trong nhảy vụt ra ngoài. Con thiên ma biến dị này chính là tên đại gia hỏa mà bọn họ Thiên Tản Vạn Khổ với thu phục được tung thí luyện chỉ động. Thần toi của nó trên cơ bản đã bị lau sạch, chỉ còn lại một chút bản năng mà thôi. Nhưng sau khi liên tiếp thôn phệ yêu đan và tàn phách của hai tên ngư nhân thập giai, lại hấp thụ hai tên dòng loại thập giai bị lực lượng quang minh làm suy yếu tới cực sơ. Sơ. Quy, quy, y, e, mơ. Nó đã khôi phục tới trạng thái đỉnh phong rồi. Đấy chính là ưu điểm mà thiên ma vượt xa nhân loại. Nếu đổi lại là một nhân loại khác, bị giày vô như vậy 8 chiêu phán 10 là biến thành một kẻ ngô ngơ. Nhưng thiên ma lại có thể lợi dụng biện pháp như vậy đi tu bổ bản thân. Lúc này, trên người thiên ma biển gì có từng tầng ma lực cường đại dao động. Và càng khiến toái tim Trình Hạo Thiên ra to chính là màu sắc bên người nó đã không còn là loại trong suốt thuần túy nữa, mà đã án ước có một tia sơ, sơ, quy, quy, u, vinh, quy, quy, o, nơ, gơ, vân cơ nhục như thực chất. Điều này chứng tỏ một việc, con thiên ma biến dị này đang tiến sát đến bờ tiến hóa. Chỉ cần để nó không ngừng thôn phệ, thì nó nhất định sẽ tiên giai trở thành ma vương chân chính. Ma vương, đây chính là tồn tại tương đương với cường giả linh thể của nhân loại đó. Khi có được hoàn dưỡng hắc ám phù triện, Trình Hạo Thiên cũng từng ảo tê y, dơ, o, nơ, gơ sẽ nuôi được một con ma vương. Nhưng bảy giờ xem ra, mong muốn này vị tát đã không thể thực hiện. Mộng yểm phát ra một tiếng kêu rụt rì, con thiên ma biến dị lập tức bổ nhào tới thi thể Danny Nhĩ. Ngay sau đó, một tiếng kêu thảm thiết từ tung miệng tên ngư nhân vang lên. hắn dù sao cũng là một tên cường giả thập giai đỉnh phong. Sau khi mỏng em rời đi, thần trí đã dần sẵn thanh tinh trở lại. Nhưng lúc này, hắn lại tình nguyện không bao giờ tinh lại. Trình Hảo Thiên than nhẹ một tiếng, khẽ vung tay lên, huyết quang kích lập tức xuất hiện. Khí phách chỉ linh của huyết chỉ tế phát ra một tiếng reo hô vui mừng. Toàn bộ huyết quang kích hóa thành một đạo huyết quang, đâm thật sáu vào thân thể Đan Ni Nhĩ. Thân thể Đan Ni Nhĩ run rẩy kịch liệt vài cái, cuối cùng cùng hoàn toàn trở nên yên lặng, dần dần trở nên khô quy. U A T M A Quy Quy Nơ Gơm. Mắt thường cũng có thể nhìn thấy được. Tuy lúc này huyết chỉ tế và hắc ám tòa liên đa trở thành ngụy pháp khi, nhưng quần sơ dơ quy quy u vinh quy quy to nơ gơ dễ chúng trở thành pháp khí chân chính vơ lơ nơ còn rất dài. Cho nên hiện giờ Trình Hảo Thiên vần phai cung cấp đủ nàng lượng để chúng tiếp tục trưởng thành. Mộng yam, đây là nơi nào? Nơi này là một nơi sâu u v q q o nơi gơ đại hải. Mộng yếm cười ha ha nói, ý chí tên ngư nhân này thật yếu ớt, chưa đã bị ta xâm nhập linh hồn, tìm được tất cả các loại tin tức. Trình Hảo Thiên mỉm cười, trong thiên hạ bách tộc, năng lực chống cự lực lượng ám hệ của ngư nhân quả thực là yếu ớt nhất, nhưng tuyệt đối không phải tệ hại như mộng yếm miêu tả. Ngươi có biết lộ tuyến trở về không? Trình Hảo Thiên không chút do dự, lập tức hỏi vào vấn đề quan trọng nhất. Biết rồi, chỉ cần cứ đi thẳng về hướng này, nhất định có thể trở về Phiêu Miêu Đại Lục. Mộng em giơ tay chỉ về phía trước mặt. Trình Hảo Thiên gật đầu một cái, tiếp đó liền nghe thấy những tiếng gào rủ tràn đầy mùi vị ám trầm. Hắn quay đầu nhìn lại. Sau khi thôn phệ yêu đan và linh hồn đan ni nhĩ, làn da trên thân mình thiên ma biến dị phản phất lại càng trở nên chán thực. Nó há ngoác miệng rít gào, từ tung con ngươi không ngừng lói lên một loại quang mang quỷ mi mà tà dị. Mộng yểm chẹp chẹp miệng nói, chúng ta nghĩ cách kiếm thi thể cường giả linh thể hoặc là ma vương đi. Trình Hảo Thiên khẽ ngây người, nói, ngươi nói cách gì? Thiên ma muốn tiến giai thành ma vương, cách duy nhất chính là không ngùng tê hừm O, nơ, bê, hơ, e, đồng thời đưa vào lực lượng thôn phệ được để tiến hóa. Nhưng cửa ải cuối cùng thật sự quá khó để vượt qua. Mộng yểm bất đắc dĩ nói, đám thiên ma thập giai sở dĩ thích đi quấy rối cường giả các thể sinh mạng khác, nhất là lúc đối phương đang tẩn chức linh thể, chính là muốn thông qua lực lượng thiên địa trợ giúp bọn chúng tẩn chức ma vương. Mà con thiên ma biến dị này mặc dù đã tiếp cận ma vương, nhưng muốn chân chính vượt qua một bước cuối cùng thì nhất định phải thôn phệ được tồn tại cao cấp hơn mới được. Trình Hảo Thiên nhíu mày, nói, ngươi nói chỉ cần thôn phệ thi thể là được sao? Đây chỉ là một khả năng. Mộng yểm ngao ngao kêu lên, trên minh nó đã tích tụ đủ lực lượng rồi, hiện giờ còn thiếu một vật dẫn. Nếu chỉ trông chờ vào bản thân nó, còn không biết phải chờ tới năm nào tháng nào nó mới tấn chức thành công, cho nên chúng ta tìm cách thử một chút. Trình Hảo Thiên trầm rãi gật đầu. Con thiên ma biến dị này ít nhất cũng phải thôn phệ hơn 10 tồn tại thập giai rồi, lực lượng tích tụ chắc cũng đủ. Nếu mộng yểm muốn kiếm một cường giả linh thể còn sống, hoặc là bắt giữ ma vương, Trình Hảo Thiên tuyệt đối sẽ không đồng ý. Nhưng một bộ thi thể sao? Trái tim hẳn lập tức nhảy lên. Chờ chúng ta trở về môn phái rồi, ta sẽ nghĩ cách. Trình Hảo Thiên trầm ngâm một hồi lâu, cuối cùng hứa hẹn. Mộng yểm hưng phấn chu lên mấy tiếng, thiên ma biến dị lập tức tiến vào trong hang ám tòa liên, đồng thời biên thành một khôi hang khí, biên mạc võ tung vô ảnh. Trình Hảo Thiên vung tay lên, khải giáp trên người Đan Ni Nhĩ lập tức rụng ra, và thi thể của hắn cũng lập tức biến mất không thấy tăm hơi. Kiếm quang đang bay lượn đầy trời cũng hóa thành những điểm quang mang nhỏ xíu, dung nhập vào trong khí xoáy của hắn. Trình Hảo Thiên chân đạp độn thiên châu, đơn độc huyền phù đứng giữa không trung. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve khải giáp kim sắc trong tay, miệng không ngừng than thở. Kiện khải giáp này tuyệt đối là một kiện chiến giáp được đây công chế tạo. Hơn nữa còn là chiến giáp cực kỳ thích hợp cho ngư nhân. Tuy không muốn thừa nhận, nhưng Trình Hảo Thiên vẫn biết trong bộ tộc ngư nhân cũng có nhân tài lớp lớp. Cao thủ như mây. Luyện khí thuật của bọn họ cũng chẳng kém hơn nhân loại chút nào. Tâm niệm khẽ động. Tàn phách bên trong đan điền lập tức nổ tung. Một lượng lớn yêu lực trong cơ thể trở nên sôi trào. Khiến cho thân thể hắn nhanh chóng biến thành bộ dáng ngư nhân. Đây không chỉ là biến hóa bề ngoài, mà ngay cả khí tức trên người hắn cũng sống hệt như ngư nhân, không khác biệt chút nào. Đây chính là năng lực lớn nhất của siêu phàm luyện yêu võ giả. Một khi yêu hóa biến thân, cho dù gặp phải cường giả đảng tộc của đối phương, thân phận tuyệt đối cũng không lộ ra được. Cổ tay rung lên, kim sắc khải giáp lập tức phát ra những tiếng leng keng. Tiếp đó tách ra thành từng mảnh, rồi lắp ghép vào thân thể hắn. Dưới sự khống chế của Mộng Yểm, Trình Hạo Thiên đã sớm chiếm được quyền khống chế kiện chiến giáp này của Đan Ni Nhĩ rồi. Nếu không phải như vậy, hắn đừng mơ tưởng có thể sử dụng thoải mái như vậy. Lúc này, kẻ cước đạp độn Thiên Châu đứng giữa hư không đã không còn là nhân loại nữa, mà là một gã ngư nhân tướng lĩnh cường đại. Thân mặc kim sắc khải giáp, cẩn thận kiểm tra một lượt, Trình Hạo Thiên hài lòng gật đầu mỉm cười. Hắn nhắm chuẩn phương hướng Mộng Yểm chỉ lúc trước, yêu lực cuồn cuộn đồn xuống dưới chân, đưa vào độn Thiên Châu. Ngay sau đó, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một đạo quang mang tựa như cầu vồng lao vụt qua, biến mất ở cuối đường chân trời xa xôi. Quyển 5, Vô Đề chương 170. Mật mưu ở bờ biển xa xa đột nhiên lói lên quang hoa. Tiếp đó một đạo quang mang chợt phá không mà đến. Một tên cường giả ngư nhân cước đạp thần binh phi hành, mặc sức phi hành trên đại hải mênh mông. Lúc này Trình Hảo Thiên đã phi hành hơn một tháng thời gian. Trong một tháng này hẳn không có hề ngừng lại một khắc nào. Cho dù là khi yêu lực trong cơ thể không đủ, hắn lại lập tức sử dụng sinh mệnh phù và linh quang phù. Đại hải dù sao cũng là một nơi tràn đầy nguy hiểm. Cho dù là cường giả linh thể của nhân tộc cũng không dám xâm nhập quá sâu. Lại càng không cần nói đến một tên tiểu tử chưa đặt chân vào cảnh giới linh thể như hắn. Cho nên sau khi giết chết đám ngư nhân Đan Ni Nhĩ, đồng thời nhờ Mộng Yểm xác định được phương hướng, hắn lập tức hóa thân thành ngư nhân, mặc khải giáp, quang minh trinh đại cười độn Thiên Châu phi hành trên không trung. Trong một tháng quá, hắn cùng từng bị ít nhất hơn 3 lượt thần niệm cường đại giả soát. Với thực lực và kiến thức của Trình Hảo Thiên hiện giờ, đương nhiên có thể phân biệt ra được 3 cỗ thần niệm đều là của cường giả cấp bậc linh thể. Bất quá, những thần niệm này cũng chỉ thoáng đảo qua người hắn rồi lập tức biến mất. Một tên ngự nhân thất giai đang vội vã phi hành, đối với những tồn tại cao cao tại thượng này mà nói, cũng chẳng có gì đáng chú ý. Phóng mắt nhìn về phương xa, hắn thở pháo nhẹ nhôm một hơi, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười vui vẻ. Lục địa, trong tầm mắt mà hắn có thể nhìn thấy được, ở phía chân tê, y, sơ, quy, quy, a, y, xa xa đã mơ hồ xuất hiện một đái hắc tuyến. Đây chính là đại lục mà hắn vẫn thiết tha muốn trở về. Hắn cang tiếng cười dài, thanh âm tràn đầy vẻ sung sướng, tâm tình vui sướng của một lữ khách tha phương sắp trở về quê nhà. Đại hải tuy đẹp, nhưng dù sao cũng không phải là nhà hắn. Trong không hắn không ngờ lại có một cảm giác nóng lòng. Nóng lòng trở về đại lục, muốn được nơ, gơ, u, vinh, quy, quy, y. Bầu không khí pha lẫn mùi bùn đất. Đi thôi, hắn lẩm bẩm một câu. Một lần nữa phu động độn Thiên Châu bay đi. Trong sự vui sướng mãnh liệt, hắn đã quen mắt khôi phục lại hình thể nhân loại. Bất quá, đây cũng không phải do hắn sơ suất đại ý, mà bởi vì liên tục duy trì thân thể ngư nhân hơn một tháng, hắn cũng quen mất rồi. Sau một canh giờ, đại lục trước mắt càng lúc lại càng trở nên rõ ràng. Hắn thậm chí còn có thể nhìn thấy những sơ y mơ gơ cải tươi tốt sinh trưởng trên mặt đất nữa. Nhưng đúng vào lúc này, thân hình Trình Hảo Thiên lại một lần nữa khựng lại. hắn thu liềm tâm thần, chăm chú nhìn và cảm ứng dao động linh lực từ phía trước. Sắc mặt dần dần trở nên quái dị. Ở trong một khu vực cách đáy cực xa, không ngờ lại nổi lên mảy đen cuồn cuộn, sấm chớp lóe sáng không ngừng. Linh lực từ bốn phương tám hướng đều ồ ạt đổ về nơi đó, khiến linh lực ở nơi đó nồng đậm đến một mức độ không tưởng tượng nổi. Nếu như là tu luyện giả bình thường, sau khi nhìn thấy cảnh tượng này, nhiều nhất chỉ là hơi rung động một chút. Nhưng Trịnh Hảo Thiên lại là người từng trải, hắn biết ở đó đang có người trùng kích cảnh giới linh thể. Số lượng cường giả thập giai đỉnh phong trong thiên hạ cũng không ít, nhưng có đảm lượng và khí phách trùng kích cảnh giới linh thể lại trăm người không có một. Vậy mà chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi, Trịnh Hảo Thiên lại liên tiếp gặp tới hai người, đây có thể nói là cực kỳ hiếm thấy. Đột nhiên trong lòng hẳn khẽ rung lên, ánh mắt chiếu xuống mặt biển. Nước biển ở nơi đó đột nhiên tách ra, một tên ngư nhân tung lính từ trong nước chợt bay vụt lên. Đẳng giai tên ngư nhân này cũng không quá cao, chỉ là một ngư nhân thất giai. Trình Hảo Thiên đương nhiên sẽ không đặt hắn vào mất, ba quá hắn vẫn ấm ước cảm thấy tên ngư nhân này xuất hiện không phải ngẫu nhiên như vậy. Quả nhiên tên ngư nhân kia đứng từ xa quát lớn: "Các hạ xin dừng bước, tại hạ Ngọc Minh tộc Cách Lâm, không biết các hạ là bằng hữu bộ tộc nào?" Trình Hảo Thiên trong lòng suy nghĩ thật nhanh. Hắn đương nhiên biết ngư nhân trong đại hải đều chia thành các bộ lạc khác nhau, mà mỗi một bộ lạc này lại chính là một tộc. Bất quá những tộc đàn này có lớn có nhỏ, thực lực cũng mạnh yếu khác nhau, mà cái danh từ Ngọc Minh tộc đối với hắn lại hoàn toàn xa lạ. Thực sự đây là lần đầu tiên hắn nghe thấy. Ho khan một tiếng, Trình Hảo Thiên nói: "Tại hạ Đan Ni Nhĩ của Hàn Lâm tộc, không biết các hạ có gì chỉ giáo?" Hàn Lâm tộc ò, kính ngưỡng đã lâu, kính ngưỡng đã lâu. Cách Lâm mặc dù chưa từng nghe tới cái tộc Hàn Lâm này bao giờ, nhưng sau khi nhìn thấy bảo khí phi hành và kim sắc chiến giáp trên người đối phương, hắn vẫn không dám thất lễ, nói: "Đan Ni Nhĩ huynh đệ, ngươi hẳn là đã nhận ra phía trước có người đang trùng kích cảnh giới linh thể. Nếu ngươi không có chuyện quan trọng, tốt nhất là không nên tới gần." Trình Hảo Thiên chớp chớp mắt, nghi hoặc hỏi: "Chẳng lẽ đang trùng kích cảnh giới linh thể ở đó lại là à ngư nơ hơ a nơ cơ hơ u nơ cơ tê a sao?" Ngư nhân chính là vương giả của đại hải, ngay cả trùng kích cảnh giới linh thể 89/10 cũng tiến hành trong biển. Cho tới bây giờ hắn chưa bao giờ nghe qua. Lại có tên cường giả ngư nhân thập giai đỉnh phong nào lại chạy tới đất liền trùng kích cảnh giới linh thể? Chẳng lẽ hẳn không sợ bị cao thủ nhân tộc vây còng tiêu diệt sao? Cách Lâm lắc đầu liên tục nói: "Đan Ni Nhĩ huynh đệ, người nói đùa rồi. Ngư nhân bộ tộc chúng ta làm sao có thể trùng kích cảnh giới linh thể trên đất liền được?" Hắn hạ thấp giọng xuống, nói: "Kẻ đang trùng kích cảnh giới linh thể phía trước chính là một cường giả thập giai đỉnh phong của nhân tộc, có danh tiếng cực cao ở vùng duyên hải này." Vẻ mặt Trình Hảo Thiên càng lúc càng trở nên cổ quái. Một cường giả nhân loại trùng kích cảnh giới linh thể trên đại lục đương nhiên chẳng có gì lạ, nhưng có thể khiến ngư nhân bộ tộc ngàn chặn nguy hiểm đến từ đại hải cho hắn, thì thật khiến người ta cảm thấy kỳ quái. Phảng phất như nhìn thấy ý nghĩ của Trình Hảo Thiên, Cách Lâm vội vàng nói: "Đan Ni Nhĩ huynh đệ không nên hiểu lầm. Ta ở đây không phải để thủ hộ an toàn cho tên nhân loại kia, mà bởi vì ở đó sắp xảy ra dị biến cho nên mới cố ý ngăn cản tất cả huynh đệ hải tộc tiến vào." Chân mày Trình Hảo Thiên khẽ nhảy lên vài cái, hỏi: "Nơi đó sắp xảy ra chuyện gì?" Cách Lâm khẽ cười nói: "Đan Ni Nhĩ huynh đệ, nhìn khải giáp và phi châu trên người ngươi chắc hẳn cũng xuất thiên danh môn rồi. Ngươi có biết khi chúng ta trùng kích cảnh giới linh thể kiêng kỵ nhất là cái gì không?" Trình Hảo Thiên hơi do dự một chút, nói: "Thứ kiêng kỵ thì rất nhiều, nhưng sợ nhất chính là thiên ma." Han chăm chú nhìn dị tượng trên bầu trời trước mặt, nói: "Nhưng thứ bộ tộc ngư nhân chúng ta kiêng kỵ nhất cũng là thiên ma." Cách Lâm liên tục gật đầu, nói: "Ngươi nói không sai. bộ tộc ngư nhân chúng ta. Nếu gặp phải thiên ma cùng giai, đại đa số đều không thể địch lại. Nhưng nếu đẳng giai chênh lệch quá lớn, hắc hắc, vậy lại không thành vấn đề nữa. Trình Hảo Thiên trầm ngâm một lát, cuối cùng bừng tinh ngộ, nói: ta hiểu rồi, là một vị thái trưởng trưởng lão luyện chế ra một con thiên ma cường đại, cho nên sai ngươi tới đây phá rối, không cho tên cường giả nhân loại kia tấn chức thành công. Trên mặt Cách Lâm lộ ra vẻ mỉm cười. Tuy hắn chưa thừa nhận, nhưng chỉ cần nhìn sắc mặt hắn là biết được đáp án rồi. Kỳ thật trong bộ tộc ngư nhân cũng có đại năng giả có thể luyện chế và nuôi dưỡng thiên ma. Nhưng trong ngư nhân cũng có một quy định bất thành văn trong chiến đấu giữa đồng tộc: tuyệt đối không được dùng thiên ma công phạt lẫn nhau. Nhưng nếu dùng để đối phó nhân loại thì không có bất cứ vấn đề gì. Trong lòng Trình Hảo Thiên vừa động, nói: Cách Lâm huynh đệ, con thiên ma này đẳng giai thế nào, có thể ảnh hưởng đến cường giả thập giai đỉnh phong sao? Ở thời điểm trùng kích linh thể, cường giả thập giai đỉnh phong sẽ hấp dẫn tới rất nhiều thiên ma thập giai. Hơn nữa trong đó còn có không ít cường giả đỉnh phong. Đây là vì bọn họ không phải là cường giả linh thể, cho nên thiên địa dị biến do bọn họ gây ra không quá lớn. Khe không gian bị xé rách cùng không chứa nổi thiên ma cấp bậc ma vương. Nếu không phải như vậy, thiên hạ hiện giờ đừng mong có một kẻ nào đạt tới cảnh giới linh thể. Trên mặt Cách Lâm lộ ra một tia đắc ý, nói: Đan Ni Nhĩ huynh để yên tâm, chúng đã chuẩn bị tốt tất cả rồi. Hắc hắc, tuy chỉ là một bán ma vương vừa tấn chức, nhưng để đối với nhân loại lúc này cũng đủ rồi. Bán ma vương? Hai mắt Trình Hảo Thiên lập tức phát sáng. Cái gọi là bán ma vương kỳ thật chính là thiên ma có thực lực ma vương, nhưng bởi vì nguyên nhân luyện chế, cho nên đã bị xóa đi phần lớn thần trí, chỉ biết nghe lệnh mà hành động giống như khôi lỗi. Loại bán ma vương này hành động chậm chạp, cứng ngắc. Tuy có thực lực cường đại, nhưng không thể xưng là ma vương chân chính. Bất quá, đúng như lời Cách Lâm nói, dùng để đối phó với một cường giả thập giai nhân loại đang tấn chức là thừa sức. Cách Lâm đắc ý nói: một bị huyên để đồng tộc của ta đã lén tới gần tên nhân loại cường giả kia, tên cường giả này nhất định sẽ dồn toàn bộ tâm thần để chống đỡ thiên ma xuất hiện từ vết sách không gian. Chỉ cần chờ tới lúc han kiệt lực, chúng ta sẽ thả ma vương thôn phệ sạch sẽ linh hồn của hắn. Toàn bộ kế hoạch tuyệt đối không có chút sơ hở nào. Trình Hảo Thiên khẽ gật đầu, nhưng trong lòng đã sớm xoay chuyển vô số ý niệm. Bán ma vương tuy không phải là ma vương chân chính, nhưng nếu thiên ma biến gì có thể thôn phệ được, hiệu quả so với thôn phệ thi thể cường giả linh hệ hoặc ma vương chắc chắn tốt hơn nhiều lắm. Chỉ là muốn cướp lấy bán ma vương thì e rằng rất khó khăn, đặc biệt là đám sấm chớp giật đùng đùng kia. Chỉ cần nhìn thôi hắn cũng cảm thấy phát lạnh rồi. Trừ phi là bất đắc dĩ, nếu không chẳng có ai lại nguyện ý đi vào một nơi như vậy. Trong lòng hắn suy tinh, nhưng miệng vẫn tùy tiện hỏi: tên cường giả nhân loại kia là ai vậy, có thể khiến quý tộc hao tổn nhiều tâm tư như vậy? Cách Lâm thở dài một tiếng, nói: người nọ là thành chủ của Trần Hải Thành, tên Hồ Bá Thiên. Tôn tử mà tộc vương chúng ta yêu thương nhất đã chết trong tay hắn. Bất quá vì vướng phải ước định với cường giả nhân loại, cho nên mấy thái trưởng trưởng lão không thể đích thân đồng thủ giải quyết hắn, cho nên mới phái chúng ta. Người làm gì a? Trình Hảo Thiên mới nghe xong một nửa, trong lòng đã kích động không kiềm chế được, làm sao còn muốn nói nhiều với hắn nữa. Hắn đưa tay điểm một chỉ, trên người lập tức xuất hiện vô số kiếm quang. Mấy trăm vạn kiếm quang phóng lên cao, trong nháy mắt đã cuốn lấy Cách Lâm. Cho dù tên ngư nhân này có đề phòng thì cũng không thể sống sót trong thế giới kiếm hải này. Chứ đừng nói là hẳn không hề nghĩ tới, đối phương lại bất ngờ hạ độc thủ. Chỉ trong thời gian mấy hơi thở, vô số kiếm quang đã dễ dàng giết chết hắn. Thân hình Trình Hảo Thiên thoáng lay động, đã khôi phục lại hình dáng nhân loại, đồng thời hóa thành một đạo cầu vồng, xông thẳng vào khu vực tràn ngập sấm sét trước mặt.